Thiên Kiêu Chiến Kỷ 325 chương 3210 khốn cảnh chi viện binh trong động phủ một nam một nữ. Chính là Lâm Tầm. Nửa tháng trước, bọn hắn đã lần lượt tiến vào huyền hoàng giới bên trong. Mà chính như những địch nhân kia phỏng đoán như vậy. Lâm Tầm sớm đã hiểu qua huyền hoàng giới sự tình. Cũng tin tưởng tại không có cảm ngộ cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên chi lực trước. Cho dù hắn chiến lực lại cường đại. Cũng không có đi cùng những địch nhân kia đối kháng năng lực. Cho nên tại đến giới này trước tiên, hắn cùng Hạ Chí liền lựa chọn ẩn núp tiềm tu. Lúc này tại Lâm Tầm trên thân, hiện ra huyền diệu đại đạo cảnh tượng. Giống như hóa thành vô hình vô cương thiên địa. Trong đó gánh chịu lấy hảo hãn rực rỡ văn minh. Đếm mãi không hết chư thiên đại đạo. Vạn tượng vạn linh đều là diễn hóa thành trong đó. Có vô tận sinh cơ dâng trào tràn ngập. Hỗn độn khai tịch thủy kiến huyền hoàng. Huyền giả bị coi là thiên chi sắc. Hoàng giả bị coi là địa chi sắc. Huyền hoàng lại bị chỉ thay mặt thiên địa. Nhưng ở tu đạo giả trong mắt. Huyền hoàng thì là hỗn độn sơ khai lúc vô hình chi giới. Có được gánh chịu văn minh. Đại đạo. Sinh cơ. Vạn tượng. Vạn linh lực lượng. Hoặc là nói. Huyền hoàng cũng có thể gọi thiên địa. Nhưng là thay mặt chỉ hết thảy thế giới. Hết thảy chủ vũ. Hết thảy hữu hình vô hình chi giới. Nhỏ như một hạt cát nhất thạch chi giới. Lớn đến chư thiên vạn tượng chi giới. Đều có thể coi là huyền hoàng. Mà lĩnh ngộ huyền hoàng bản nguyên. Tu đạo giả tự thân nắm giữ đại đạo. Liền có thể diễn hóa đến hỗn độn sơ khai bắt đầu trạng thái. Từ đó lệnh làm tự thân đại đạo cũng thực hiện một trận kỳ diệu thối biến. Đây không phải tu vi bên trên đột phá, mà là tự thân đại đạo một loại phản tổ thối biến. Nói ngắn gọn. Tại cách này huyền hoàng giới. Tham gia ngộ huyền hoàng bản nguyên. Liền có thể tại tự thân đại đạo bên trong cô đọng huyền hoàng khí. Tự thân liền có thể hóa thiên địa. Gánh chịu văn minh. Gánh chịu đại đạo xem như đến một bước này lúc. Đơn giản tựu cùng hóa thân một phương kỷ nguyên cũng không có gì khác biệt. Mà tại trong thời gian nửa tháng này, Lâm Tầm sớm đã dễ như trở bàn tay chỗ cảm ngộ cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên. Một thân đại đạo lực lượng đều tại trải qua lấy một trận chậm chạp mà kinh người thối biến, giống như tại cách này huyền hoàng giới bên trong tiến hành tranh phong. So đấu tựu là ai cô đọng huyền hoàng khí càng hùng hậu, ai liền có thể trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Nói cách khác, đây thật ra là một loại ý nghĩa khác bên trên đại đạo tranh phong. Chỉ bất quá so đấu là tự thân đại đạo đối huyền hoàng bản nguyên lực lượng trưởng khống thôi. Từ xưa đến nay, một mực có một cái thuyết pháp. Phàm là có thể theo huyền hoàng giới bên trong rời đi tu đạo giả, hắn đạo hạnh gần như đều có thể đạt đến vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng. Nguyên nhân ngay tại ở ngưng luyện huyền hoàng khí là thúc đẩy tu đạo giả tự thân đạo đồ thối biến một cơ hội, mà nghĩ muốn rời khỏi huyền hoàng giới, tự thân ngưng luyện huyền hoàng khí nhất định phải có thể dẫn tới huyền hoàng giới hỗn độn bản nguyên cộng minh, như thế mới có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả nhập thiên môn mà đi. Như thế liền có thể suy đoán, tu đạo giả cô đọng đến đầy đủ dẫn tới thiên địa cộng minh huyền hoàng khí lúc, đã có được để tự thân đạo hạnh đạt đến vô lượng cảnh viên mãn thời cơ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói tự hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại diễn đạo giới lúc, Lâm Tầm đã đạt đến vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng, nguyên nhân chính là như thế. Tại hắn tiến vào huyền hoàng giới về sau, lại đi lĩnh hội cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên, lại hoàn toàn tựu không phí sức khí, dễ như trở bàn tay tựu cảm nhận được huyền hoàng bản nguyên diệu đế, cũng tùy theo đem nó trưởng khống. Tựu liền tại ngưng tụ huyền hoàng khí lúc, đều bày biện ra một loại đột nhiên tăng mạnh trạng thái, làm cho hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong đã đem một thân đại đạo rèn luyện đến năm thành tình trạng. Cách này huyền hoàng bản nguyên có thể gánh chịu văn minh cùng đại đạo, để tu đạo giả có thể thân hóa thiên địa. Tùy theo cũng có thể gánh chịu văn minh cùng đại đạo. Cái này đã đợi thế là thân hóa một cái kỷ nguyên tu luyện ngồi xuống bên trong. Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Cái này huyền hoàng bản nguyên hoàn toàn chính xác tuyệt không thể tả. Một bên, Hạ Chí trên thân cũng dũng động huyền hoàng bản nguyên lực lượng. Cùng Lâm Tầm không giống. Nàng thân hóa thiên địa, lại một mảnh vĩnh dạ hắc ám. Mà trong đó gánh chịu văn minh cùng đại đạo, lại giống như tinh thần tô điểm tại vĩnh dạ hắc ám thiên địa bên trong. Thần bí sâu thẳm. Thời gian trôi qua, vội vàng mấy ngày đi qua. Trong tu luyện Lâm Tầm bỗng nhiên mở ra mắt. Ngoài động phủ cấm chế lực lượng, sinh ra một tầng liên ý tựa như ba động, bị hắn trước tiên phát giác được. Có tu đạo giả theo mảnh này dãy núi đi qua nghĩ đến cái này. Lâm Tầm đứng dậy. Thần thức tràn vào trong cấm chế. Lập tức, một màn hình tượng hiện ra, chỉ thấy dãy núi thương mang. Một thân ảnh ví như lưu quang. Tại dãy núi trên không lói lên một cái rồi biến mất. Theo sát lấy, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Hướng kia phía trước một thân ảnh theo đuổi không bỏ, độc tẩu hình ảnh kia mặc dù trong chốc lát tự biến mất, có thể Lâm Tầm vẫn là nhận ra. Bị đuổi giết kia một thân ảnh là độc tẩu Lập Tức. Hắn trong con ngươi dâng lên khiếp người lãnh mang. Sớm tại hóa phàm giới lúc, Hành Kiếm Hạp cũng đã nói. Hắn sư tôn Nguyên Sơ truyền đến tin tức, căn dặn Lâm Tầm khi tiến vào huyền hoàng giới lúc, liền đi tìm độc tẩu. Như thế, liền có thể đạt được độc tẩu che chở. Bất quá, bởi vì Lâm Tầm sớm đã hiểu rõ đến huyền hoàng giới sự tình, cho nên khi tiến vào giới này về sau, mới có thể tính toán đợi lĩnh hội cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên lực lượng về sau, lại đi tìm độc tẩu. Có ai nghĩ được, độc tẩu lại đang bị người truy sát Hạ Chí. Ngươi lại ở đây dốc lòng tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Được, đang tu luyện Hạ Chí lên tiếng. Không có trì hoãn, Lâm Tầm trực tiếp lướt ra ngoài cái này dưới đất đồng phủ. Mà hậu thân ảnh mở ra, Na Di trời cao mà đi. Bạch hắn vận dụng toàn lực, tốc độ đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Cả người giống như một tia hư ảnh. Mỗi một lần cất bước, tựu phảng phất như đấu chuyển tinh di đem vô tận sơn hà để qua sau lưng. Hô hô đào vong bên trong, độc tẩu gấp rút thở dốc, sắc mặt khó coi. Hắn đã bị đuổi giết 4 ngày lâu. Một đường chạy trốn, lướt qua không biết bao nhiêu sơn hà thiên địa, nhưng lại một mực không thể vứt bỏ sau lưng 3 cái thiên mệnh sứ giả. Mà bây giờ, độc tẩu đã kịp phản ứng, đoán ra địch nhân đuổi giết hắn ý đồ. Rõ ràng chính là muốn đem hắn bắt giữ, cưỡng ép làm con tin, dùng cái này đến bức hiếp Lâm Tầm. Cái này khiến độc tẩu phẫn nộ sau khi cũng không nhìn được ám thở phào. Mặc dù bị đuổi giết đến chật vật một chút, có thể tối thiểu đây hết thảy đã chứng minh Lâm Tầm hoặc là còn không có đi vào cái này huyền hoàng giới, hoặc là đã đến huyền hoàng giới nhưng còn không có bị địch nhân phát hiện. Đối độc tẩu mà nói, cái này đầy đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ những này đối thủ. Độc tẩu cau mày. Hắn thời khắc này tình trạng rất không ổn. Liên tục đào vong 4 ngày thời gian, để hắn một thân đạo hạnh tiêu hao quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền sẽ nhìn không được. Bất quá, độc tẩu cũng tin tưởng chính mình không dễ chịu. Kia 3 cái trên đường đi truy kích đối thủ của mình cũng tương tự sẽ không dễ chịu. Dù sao chính mình chạy trốn 4 ngày, mà bọn hắn thì đuổi 4 ngày. Lão gia hỏa, ngươi trốn không thoát. Hậu phương truyền đến trọng hư thanh âm, lộ ra băng lãnh hận ý. Thiếu nói nhảm, trước đuổi theo lại nói. Độc tẩu liếc mắt, cái này trong 4 ngày hắn không biết bị châm chọc, nói móc, uy hiếp qua bao nhiêu lần. Hiện tại được nghe lại dạng này uy hiếp, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng lại tại lúc này, tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh tay cầm một cây ngân sắc chiến mâu, thân ảnh cao, giống như cái thế chiến tôn. Mà theo hắn xuất hiện, vô hình huyền hoàng chi lực hiện lên, hóa thành một phương thiên địa. Trong đó hiện ra văn minh đại đạo chi khí, bao la hùng vĩ dị thường. Người này giống như sớm đã đang chờ đợi. trống rỗng xuất hiện tại độc tẩu con đường phía trước bên trên. Bất ngờ không đề phòng, đang toàn lực bỏ chạy độc tẩu thân ảnh vừa dừng lại, dự định né tránh lúc kia huyền hoàng chi lực biến thành thế giới đã bao phủ mà tới. Oanh thiên địa oanh minh, vạn tượng rung động. Cho dù độc tẩu phản ứng cực nhanh, cũng thi triển ra tự thân huyền hoàng chi lực, vẫn như trước bị chấn động đến thân ảnh một cách lảo đảo, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Tiêu Uẩn Tử sắc mặt hắn biến đổi, nhận ra tay kia cầm ngân sắc chiến mâu nam tử thân phận, chính là chín cái thiên mệnh sứ giả một trong Tiêu Uẩn Tử. Cái này khiến độc tẩu tâm đều chìm vào đáy cốc. Hắn đã toàn lực bỏ chạy 4 ngày lâu, lại đụng phải cái này đột nhiên đến đà kích, cả người tình trạng lộ ra càng thêm nguy rồi. Càng chết là trọng hư ba tuyệt, phí nhai đã gần lúc chạy đến. Lão gia hỏa, ta mới vừa nói ngươi trốn không thoát. Trọng hư cười lạnh. Ba người bọn họ còn chưa đến, riêng phần mình trên thân đã hiện ra một đạo mênh mông thế giới. Bởi một thân huyền hoàng khí biến thành, có thể gánh chịu văn minh cùng đại đạo. Mà tại tiền phương, Tiêu Uẩn Tử cũng đã xuất thủ lần nữa. Tiền hậu giáp kích chỉ thấy độc tẩu bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, trên thân khí cơ oanh minh, một phương thiên địa thế giới hoành không, hiển lộ ra đại vô lượng uy thế. Hắn quyết định liều mạng giết ra một con đường sống. Trước kia thời điểm, hắn cũng cùng những này thiên mệnh sứ giả chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra. Chỉ là lần này không giống, trạng huống của hắn quá tệ, bây giờ lại bị trọn vẹn chiến lực không kém gì hắn 4 vị thiên mệnh sứ giả vây khốn. Tình cảnh có thể nói là hiểm áp chi cực. Chư vị, việc quan hệ đối phó Lâm Tầm hành động, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để lão gia hỏa này chạy trốn. Trọng hư trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, đại chiến đã triệt để bộc phát. Chỉ thấy mảnh sơn hà này bên trong, tựu tựa như có nhất chúng kỷ nguyên thế giới tại tranh phong cùng đối kháng, không ngừng xung đột, nhấc lên vô tận chói mắt kinh khủng quang vũ. Độc tẩu nhiều lần nếm thử đi phá vây, có thể mỗi một lần đều bị ngăn cản đoạn không nói, còn vì vậy mà bị thương đầy giấy, cả người đều đẫm máu. Mà hắn hiển hóa ra đại đạo thế giới cũng kịch liệt bốc lên không thôi, hoàn toàn bị trọng hư bọn hắn ngăn chặn, sắp hỏng mất. Chẳng lẽ lần này thật muốn bàn giao đến nơi đây không thành? Độc tẩu lao khóe môi tiên huyết, trong lòng cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Chợt hắn trong con ngươi nổi lên vẻ điên cuồng. Lão tử liền là chết cũng phải kéo một cái đệm lưng, hắn gào thét lên tiếng, triệt để không thèm đếm xỉa. Gặp đây, Tiêu Uẩn Tử một lần nữa, ba tuyệt, phí nhai 4 người cũng không khỏi cười lạnh. Đến bây giờ mới liều mạng, coi như quá muộn. Xét đến cùng, 4 ngày đào vong, để độc tẩu một thân đạo hạnh tiêu hao rất nhiều, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải đến từ Tiêu Uẩn Tử trọng thương, để hắn liền là đi liều mạng. Tại những địch nhân kia trong mắt xem ra, cũng đều cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Nhưng lại tại lúc này, Tiêu Uẩn Tử bọn hắn toàn thân cứng đờ, cảm nhận được một cỗ chí mạng nguy hiểm tập kích tới, làm cho bọn hắn cùng nhau biến sắc, trong vô thức tự tiến hành né tránh. Bạch cũng liền tại bọn hắn tránh ra thật xa kia một cái chớp mắt, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng dưng mà tới, xuất hiện ở đang muốn liều mạng độc tẩu trước người. 11 giờ tối trước còn có một chương thiên kiêu chiến kỷ 325 chương 3211, vậy liền coi là cường đại tuấn nhổ thân ảnh bằng hư mà đứng, lạnh nhạt xuất trần. Kia một cái chớp mắt, độc tẩu kém chút liền đem liều mạng một kích đánh đi qua. Cho dù cuối cùng cường tự thu hồi, một gương mặt mo đã kìm nén đến đỏ lên, khó chịu gì thường. Ngươi tiểu tử lai làm sao cũng không kêu một tiếng? Khổ khổ nói xong lời cuối cùng, độc tẩu đã nhìn không được ho ra máu nữa. Có thể trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ kích động. Lâm Tầm đến rồi, cái này khiến hắn sao có thể không cao hứng? Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, nụ cười của hắn lại cứng đờ, tâm đều chìm vào đáy cốc. Nhanh chóng truyền âm nói, tiểu tử ngươi như thế nào như thế ngu xuẩn, biết rõ thế cuộc này còn xen vào đây. Mau trốn, ta liều mạng đầu này mạng già cũng sẽ kiềm chế lại bọn hắn. Nhanh nói xong lời cuối cùng, độc tẩu thanh âm bên trong đã mang lên lo lắng. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, vỗ vỗ độc tẩu bả vai. Ngươi à, liền thiếu đi quan tâm ta, ở một bên nhìn xem liền tốt. Độc tẩu ngẩn ngơ. Mà nơi xa đã vang lên Trọng Hư ngạc nhiên thanh âm. Bản tỏa còn tưởng là ai, nguyên lai là ngươi Ba Tuyệt. Phí Nhai, Tiêu Uẩn Tử cũng đều lại là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ. Trước đó bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, cùng nhau tránh thoát, nhưng khi thấy rõ ràng Lâm Tầm thân ảnh về sau thì đều phấn chấn. Xem ra chư vị chờ ta Lâm Mỗ người rất lâu a. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, ánh mắt cũng biến thành đạm mạc lạnh lẽo. Đây là đương nhiên. Trọng Hư chỉ một ngón tay độc tẩu, cười ha hà nói, biết rõ vì cái gì chúng ta muốn đối phó lão gia hỏa này sao? Chính là vì bức bách ngươi hiện tung tích. Dù là ngươi cất giấu không ra, chỉ cần đem lão gia hỏa này bắt giữ, cũng là một cách đủ để uy hiếp đến ngươi con tin. Độc tẩu sắc mặt biến đổi bất định, chửi ầm lên. Vô sỉ, nhưng không có người để ý tới hắn. Mọi ánh mắt đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Phí Nhai bất thình lình hỏi, Lâm Tầm, ngươi là khi nào tới huyền hoàng giới? Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, nói, tính cả hôm nay, vừa lúc nửa tháng. Phí Nhai ồ một tiếng, cả người tựa như nhẹ nhõm không ít, nói, nói như vậy, ngươi đã trải qua rồi tham gia ngộ huyền hoàng bản nguyên lực lượng. Ánh mắt của những người khác đều chăm chú nhìn Lâm Tầm. Độc tẩu vừa muốn nói cái gì, tựu bị Lâm Tầm ngăn lại. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, nói, chư vị động thủ thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Hắn lộ ra rất thong dong cùng bình tĩnh. Cái này khiến Trọng Hư bọn hắn khẽ nhíu mày, không rõ ràng Lâm Tầm là đang hư trương thanh thế, vẫn là tự có lực lượng. Buồn cười, ngươi chính là sớm nửa năm qua, chỗ lính hội cùng trưởng khống huyền hoàng chi lực, cũng đoạn không có khả năng hùng hậu đến mức nào. Trọng Hư thanh âm xâm nhiên. Lúc nói chuyện, trên người hắn oanh một tiếng, hiện ra một phương vô hình thế giới, tràn ngập mãnh liệt minh mông huyền hoàng chi khí, diễn hóa ra hảo hãn cẩm tú văn minh cùng đại đạo lực lượng, hướng Lâm Tầm hung hăng trấn áp tới. Hắn cùng cái khác thiên mệnh sứ giả ở chỗ này khổ tu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, luyện hóa huyền hoàng chi lực càng đắc hùng hậu cường đại chi cực. Tới so sánh, hắn cũng không tin tưởng vừa mới đến huyền hoàng giới Lâm Tầm có thể tìm hiểu cùng trưởng khống bao nhiêu huyền hoàng bản nguyên ảo diệu. Oanh một phương thiên địa hoành không trấn áp mà tới, loại kia cảnh tượng kinh khủng bực nào, làm cho sơn hà sụp đổ, tư không sụp đổ. Để cho ta tới, độc tẩu trước tiên tiến lên. Có thể thân ảnh của hắn lại bị Lâm Tầm một cái xách lại. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay trái tùy ý phất một cái, phía kia bởi Trọng Hư biến thành huyền hoàng thiên địa, đúng là như là giấy tựa như, tại Lâm Tầm trước mặt tan thành mây khói, biến mất không còn một mảnh. Độc tẩu nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản hắn bị Lâm Tầm mang theo, còn dự định giãy giụa, có thể giờ khắc này lại ngây ngẩn cả người, cũng quên lại đi giãy giụa. Lại nhìn Trọng Hư bọn hắn những này thiên mệnh sứ giả, từng cái cũng sắc mặt biến hóa. Tại giới này tiềm tu lâu như vậy, tựu tu ra chút năng lực ấy. Lâm Tầm mỉm cười, hai đầu lông mày đều là khinh thường. Hư Trọng Hư sầm mặt lại, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Quanh hắn cao thân ảnh bên trên bốc hơi ức vạn đạo quang, ngưng tụ làm một phương huyền hoàng chi giới, uy thế so với vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu. Mà nương theo lấy một đạo thanh việt kiếm ngân vang, gánh vác tại Trọng Hư phía sau đạo kiếm lướt đi. Phút chốc chi gian, kia huyền hoàng chi giới đều dung nhập hắn đạo kiếm bên trong, làm cho cái này đạo kiếm bỗng nhiên bạo chán ra kinh khủng vô biên khí tức. Chém hét lớn một tiếng, cái kia thanh đạo kiếm đằng không mà lên, bỗng nhiên chém xuống. Xa xa nhìn một cái, Đạo kiếm phảng phất như có hay không ngần cao lớn. Trong đó gánh chịu lấy một phương hảo hãn thiên địa. Trong trời đất là văn minh cùng khí tức của đại đạo. Một kiếm này đơn giản tựa như một phương kỷ nguyên biến thành đã thấy lâm tầm nhìn cũng không nhìn. Bỗng dưng một trường vỗ ra. Ầm kia chém tới đạo kiếm. Thật giống như đụng phải vạn cổ thần sơn va chạm. Bỗng nhiên kịch liệt lay động. Ầm chứa tại đạo kiếm bên trong thiên địa. Văn minh. Đại đạo cũng giống như bọt nước tựa như phá diệt. Sụp đổ. Đến cuối cùng. Thanh này đạo kiếm ông một tiếng gào thét. Đúng là bị một trưởng này chi lực mạnh mẽ chỗ đánh bay ra ngoài phúc trọng hư thân ảnh một cách lảo đảo. Trong môi ho ra máu. Sắc mặt đã là hãi nhiên không thôi. Một trưởng. Phá trọng hư toàn lực một kiếm loại kia một màn. Để mọi người tại đây đều toàn thân cứng đờ. Sắc mặt đột biến. Điều này có thể. Vừa mới đến giới này. Như thế nào nắm giữ hùng hậu như vậy huyền hoàng chi lực phí nhai kinh sợ. Khó có thể tin. Hắn nhìn ra. Trước đó lâm tầm một trưởng kia chi lực. Nhìn như hời hợt. Lại tràn đầy huyền hoàng chi lực. Nội ẩn vô hình chi giới. Gánh chịu lấy lâm tầm một thân đại đạo lực lượng. Có thể hắn lại không nghĩ rằng. Dạng này một trưởng lại có thể thế như trẻ tre đánh tan trọng hư một kiếm. Cần biết. Trọng hư đều đã tại huyền hoàng giới chìm đắm hơn một vạn năm năm tháng. Luyện hóa huyền hoàng chi lực không biết có bao nhiêu khổng lồ. Mà tới so sánh. Lâm tầm rõ ràng vừa mới đến huyền hoàng giới không lâu mà thôi. Có thể hắn lại có thể làm được một bước này. Cái này để người ta làm sao không giật mình cùng ngoài ý muốn giờ phút này. Liền là độc tẩu đều sửng sốt. Trên ánh mắt dưới đánh giá lâm tầm. Một bộ giống như nhận thức lại lâm tầm dáng vẻ. Ai còn muốn thử thử một lần lâm tầm hỏi. Hắn dù bận vẫn ung dung, dáng vẻ thong dong. Sở dĩ không nóng này xuất thủ. Cũng là nghĩ thử một lần. Dùng bây giờ chính mình chỗ lính hội cùng trưởng khống huyền hoàng chi đạo đến tột cùng đạt đến mức nào. Phách lối tiêu ẩn tử hừ lạnh, huy động trong tay ngân sắc chiến mâu. Oanh chiến mâu hoành không. Hiển hiện kỷ nguyên thế giới chi tướng. Lóa mắt rực rỡ. Thật giống như một phương kỷ nguyên đánh tới. Mơ hồ trong đó. Lại có các loại đại đạo thanh âm vang vọng. Bằng thêm một cỗ chấn động lòng người đại thế. Cùng trọng hư không giống. Tiêu ẩn tử chiến lực ở vào trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này vừa mới động thủ. Loại kia uy thế cũng vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Mà lúc này, lâm tầm rốt cuộc lộ ra vẻ nghiêm túc. Một kích này để hắn cảm nhận được một chút áp lực. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút áp lực thôi. Canh chỉ thấy lâm tầm giương tay vồ một cái. Không uyên kiếm lướt đi. Lập tức, lâm tầm một thân huyền hoàng chi đạo lực lượng đều là ẩn tích tại một kiếm bên trong. Hoành không chém ra. Quanh thiên địa ở giữa. Trong nháy mắt bị một tràng thông thiên kiếm ý tràn ngập. Kia bàng bạc kiếm ý vô cùng vô tận. Vô lượng vô ngần. Nội ẩn nước cờ không hết đại đạo. Vô số văn minh. Nếu nói tiêu ẩn tử một kích này bao hàm tích chính là một phương kỷ nguyên lực lượng. Như vậy lâm tầm một kiếm này. Tựa như đã dung nạp nhiều cái kỷ nguyên chi lực ở trong đó oanh kinh thiên động địa trong đụng chạm. Vô tận quang vũ phiêu tán rơi rụng. Kia ngân sắc chiến mâu đều bị chém đứt. Một phân thành hai bay ra ngoài. Mà tiêu ẩn tử thân ảnh thì bị đánh khai. Cũng may mắn hắn xem thời cơ được nhanh. Nguyên thần vượt lên trước một bước chạy ra. Lúc này mới tránh khỏi bị gạt bỏ có thể. Nhưng dù cho như thế. Loại kia kinh thế hãi tục một màn. Vẫn là để đến toàn trường mọi người dùng mình. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Đạo hạnh ở vào đỉnh phong tiêu ẩn tử xuất thủ cũng không được. Bị một kiếm đều chém thành trọng thương. Chỉ còn nguyên thần lâm. Tầm khẽ nhíu mày. Lại một kiếm không thể đánh chết. Xem ra. Vẫn là ta luyện hóa huyền hoàng chi lực không đủ. A cách này khiến độc tẩu đều ngạc nhiên. Có trong gió lộn xộn cảm giác. Cách này còn gọi chưa đủ đi một tích tắc này. Trọng hư bọn hắn triệt để ý thức được không ổn. Xoay người bỏ chạy. Lúc mới đầu. Bọn hắn nhìn thấy ngoài ý muốn hiện thân lâm tầm lúc. kinh hỉ mà hưng phấn. Tự cho là bắt lấy tuyệt hảo thời cơ, có thể đủ nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Tầm. Dù sao, bọn hắn đều đã tại giới này tiềm tu nhiều năm, luyện hóa đến đầy đủ hùng hậu huyền hoàng chi lực. Có thể giờ phút này, bọn hắn đều hoảng sợ thất thố. Từng cách trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn chạy trốn tới càng xa càng tốt, muốn đi cũng phải để Lâm Mỗ đưa đoạn đường a. Lâm Tầm nói, thân ảnh bỗng nhiên phát sáng. Oanh một mảnh bởi huyền hoàng chi lực biến thành thiên địa xuất hiện. Tại trong nháy mắt bao trùm tại vô tận sơn hà bên trong. Trong đó phun trào văn minh cùng đại đạo lực lượng. Đem bốn phương tám hướng hư không đều triệt để bao phủ trong đó. Mà đối trọng hư bọn hắn mà nói. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thân ảnh tự không bị khống chế bị trấn áp vào Lâm Tầm biến thành huyền hoàng chi giới bên trong. Cùng bực này mênh mông vô ngần thiên địa so sánh. Thân ảnh của bọn hắn đơn giản như sâu kiến tựa như nhỏ bé. Căn bản là bất lực giãy giụa. Cũng là giờ phút này. Bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được. Lâm Tầm nắm giữ huyền hoàng chi lực kinh khủng bực nào. Sớm đã vượt qua bọn hắn rất rất nhiều chỉ tiếc. Hiện tại mới hiểu được đã triệt để xong. Sau một khắc, ý thức của bọn hắn kịch liệt đau nhức, đã mất đi hết thảy chi giác. Oanh cùng một thời gian, Lâm Tầm đem chính mình đạo hạnh thu vào. Có chút thất vọng tựa như nói ra. Ta còn tưởng rằng những lão gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như thế bên cạnh. Độc Tẩu sắc mặt trở nên cứng. Lại là chấn động lại là im lặng. Nếu sớm biết tiểu tử này bây giờ đều trở nên lợi hại như thế. Hắn cùng lão tế ti không cần như vậy lo lắng, không cần như vậy liều mạng tiền bối. Ngươi thương thế như thế nào? Lâm Tầm lo lắng hỏi. Độc Tẩu lúc này mới theo phân loạn trong suy nghĩ thanh tỉnh. Lắc đầu nói. Thương thế của ta đảo vấn đề không lớn. Ta chỉ là rất không minh bạch. Tiểu tử ngươi thật là nửa tháng trước mới tới. Lâm Tầm nói. Đương nhiên. Có thể ngươi như thế nào trưởng khống như vậy cường đại huyền hoàng chi đạo? Độc Tẩu không nhịn được nói. Lâm Tầm phản hỏi. Vậy liền coi là cường đại hắn có thể tinh tường biết rõ. Chính mình bây giờ mới bất quá tại tự thân đại đạo bên trong luyện hóa chừng năm thành huyền hoàng chi lực mà thôi. Còn xa xa không có chân chính luyện hóa đến viên mãn tình trạng. Nhìn xem Lâm Tầm kia nghi ngờ biểu lộ. Độc Tẩu khóe môi hung hăng giật mạnh. Tiểu tử này sợ là căn bản không biết. Chính hắn hiện tại chiến lực là có bao nhiêu cường đại. Đúng rồi. Ta nhớ được lão tế ti cũng tại giới này a. Lâm Tầm nói. Hắn ở đâu? Bây giờ tại chỗ nào? Nhấc lên lão tế ti. Để Độc Tẩu sắc mặt lập tức biến đổi. Nói. Nhanh. Chúng ta đi tìm lão gia hỏa kia. Ta đều lo lắng hắn có phải hay không đã gặp khó khăn. Canh năm đưa lên nói một kiện chuyện quan trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối tháng liền sẽ bàn hoàn tất. Xong bàn hậu. Kim Ngư sẽ cân nhắc tại công chúng hào bên trên viết một chút thiên kiêu phiên ngoại. Đem tiền kỳ không có lấp hố nhỏ cho điền. Không có chú ý công chúng hào đồng hài. Mở ra que chat. Lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Thiên kiêu chú ý liền có thể. Đến lúc đó đổi mới phiên ngoại. Liền có thể trước tiên nhìn thấy thiên kiêu chiến kỷ 325 chương 3212 trao đổi con tin. Sưu sưu Độc Tẩu mang theo Lâm Tầm. Tại trong hư không toàn lực Nazi. Hắn đã bị thương nghiêm trọng, lại lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng bây giờ lại không lo được những thứ này. Cũng may mắn có Lâm Tầm tại. Mang theo hắn cùng một chỗ Nazi. Nếu không sợ là căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực đi bôn ba. Trên đường Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Những trong năm này. Độc Tẩu cùng lão tế ti một mực ở chỗ này huyền hoàng giới. Cũng không phải là không muốn rời đi. Mà là bọn hắn luyện hóa huyền hoàng khí. Một mực vô pháp gây nên giới này thiên địa cộng minh. Mà kia thái sơ cửu bộ chín cái thiên mệnh sứ giả cũng đều là như thế. Xét đến cùng. Xưa nay đến nay có thể chân chính xông qua chúng linh thần vực cửu trọng thiên giới. Cuối cùng chỉ là cực ít người. Bẻ ngón tay cũng có thể coi là ra. Mà Độc Tẩu cũng biết đến Lâm Tầm tự tiến vào chúng diệu đạo hư về sau, một đường trải qua sự tình. Nhất là khi biết được, tại diễn đạo giới lúc Lâm Tầm đã đạt đến vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng lúc, Độc Tẩu mới mơ hồ minh bạch. Vì cái gì Lâm Tầm vừa mới đến huyền hoàng giới thời gian nửa tháng, nắm giữ huyền hoàng chi đạo hội sẽ như vậy cường đại. Xét đến cùng, ngay tại ở Lâm Tầm tu vi sớm đã siêu việt vô lượng đạo chủ tầng thứ, trở thành chân chính vô lượng chúa tể, cái gì gọi là vô lượng chúa tể, đạt đến vô lượng cảnh điểm cuối cực cảnh giới viên mãn, đặt chân vĩnh hằng đạo đồ chi cuối cùng, mà tại cái này chúng diệu đạo hư trước mắt đã biết đặt chân này cảnh, cũng chỉ có Kim Thiền, Phương Thốn chi chủ, Trần Lâm Không, Hắc Nha, Viên Tổ năm người mà thôi. Mà vô lượng đạo chủ thì là tiếp cận nhất đại viên mãn chi cảnh tồn tại. Giống như Thái Sơ Cửu Bộ chín vị thiên mệnh đạo chủ, tứ đại tổ đình khai phái tổ sư, chính là cái này cảnh giới nhân vật, đồng dạng cực kỳ thư thớt. Có thể so với vô lượng chúa tể cuối cùng kém một cái cấp độ. Mà bây giờ, Lâm Tầm đã là vô lượng chúa tể, không thể nghi ngờ tương đương tại đạo đồ phía trên, đã siêu việt tứ đại tổ đình tổ sư cùng Thái Sơ Cửu Bộ thiên mệnh đạo chủ. Làm ý thức được những này, Độc Tẩu cũng không khỏi chấn động. Theo hắn biết, Lâm Tầm tu hành đến nay mới bất quá hơn nghìn năm thời gian mà thôi, cũng là lúc này Độc Tẩu mới cảm giác được trước đó Lâm Tầm trấn áp trọng hư bọn bốn người từng màn vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao lúc này Lâm Tầm thế nhưng là một vị vô lượng chúa tể, điều này cũng làm cho Độc Tẩu tinh thần chấn hưng. Có Lâm Tầm tại, cái này huyền hoàng giới ai có khả năng cùng địch, chỉ hy vọng lão tế ti sẽ không xảy ra chuyện, Độc Tẩu nội tâm thì thào. Trọn vẹn sau hai canh giờ, Độc Tẩu thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đổ sụp tàn lùi sơn hà chi gian, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nơi này vốn là hắn cùng lão tế ti cư trú chi địa. Mấy ngày trước, lão tế ti cũng chính là ở chỗ này cùng địa tảng đô thiên nguyên, hành vân chu kịch liệt chém giết. Nhưng bây giờ, nơi này sớm đã không còn lão tế ti thân ảnh, xem nơi này chiến đấu vết tích, bọn hắn về sau là hướng cái phương hướng này đi. Lâm Tầm tường tận xem xét phổ cận sơn hà một lát, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Độc Tẩu hít thở sâu một hơi, cường tự dằn xuống trong lòng dự cảm không tốt, đang định cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiếp tục đi tìm kiếm. Đột nhiên tại chỗ rất xa trong hư không hiện hiện trận trận liên ý. Theo sát lấy, địa tảng, đô thiên nguyên, hành vân chu ba người thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Mà ở bên cạnh họ còn nhiều ra hai người, một cái áo đen tóc đen, phù đao tại cõng nam tử, một cái thô một ma y, tóc xám rủ xuống bên hông mỹ lệ nữ tử. Cái trước tên là Đan Đồ, cái sau tên là Lưu Diêu, đều là thiên mệnh sứ giả. Không nghĩ tới Độc Tẩu ngươi lại đem Lâm Tầm mang đến. Khi thấy cùng Độc Tẩu đứng sóng vai Lâm Tầm, địa tảng bọn người bỗng cảm giác ngoài ý muốn, chợt con ngươi tỏa sáng, giống như nhìn chằm chằm đợi lâu con mồi. Trọng hư bọn hắn vì cái gì không thấy, cũng có người nhíu mày, phát giác được không thích hợp. Lời này vừa nói ra, để ở đây những cái kia thiên mệnh sứ giả lông mày đều là nhăn lại. Lão tế ti đâu, các ngươi đã làm gì hắn? Độc Tẩu xanh mặt hỏi. Hắn không chết, chẳng qua là bị chúng ta cầm giữ. Địa tạng một bộ xanh biếc sắc trường bào đạm mạc mở miệng. Đem lão tế ti giao ra, ta liền đem trọng hư trả lại các ngươi. Lâm Tầm đột nhiên lên tiếng, lấy tay tựu xách ra một thân ảnh, chính là bị trấn áp lên trọng hư. Gặp đây, địa tạng các loại chờ không người sắc mặt đều là trầm xuống. Nguyên bản bọn hắn bắt lấy lão tế ti chính là vì uy hiếp Lâm Tầm, nhưng bây giờ Lâm Tầm cũng bắt được trọng hư, này bằng với bọn hắn lẫn nhau tình cảnh đều đã trở nên đồng dạng. Loại trừ trọng hư, những người khác đâu? Địa tạng hít thở sâu một hơi hỏi. Ngươi đây tựu không cần biết rõ, tựu hỏi ngươi thả hay là không thả người? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Địa tạng bọn hắn liếc nhau, rõ ràng là tại truyền âm trò chuyện với nhau cái gì. Một lúc sau, địa tạng hai đầu lông mày nổi lên một vòng thương xót chi sắc, thở dài nói, trọng hư huynh, Xin lỗi. Vì bắt giữ Lâm Tầm, chúng ta chỉ có thể như thế. Cái này đã đợi thế là quyết định bỏ qua Trọng Hư, cũng may mắn Trọng Hư giờ phút này lâm vào trong hôn mê. Nếu để hắn nhìn thấy một màn này, cũng không biết trong lòng nên cảm tưởng thế nào. Lâm Tầm, lão tế ti mệnh ngay tại trong tay chúng ta, tiếp xuống tựu xem ngươi lựa chọn ra sao. Như muốn cho hắn còn sống, ngươi tựu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không muốn cho hắn còn sống, chúng ta lập tức liền đem hắn làm thịt. Địa Tạng lạnh lùng lên tiếng. Hắn đã không nhìn nữa Trọng Hư một chút. Lão tế ti sống hay chết, ngươi dù sao cũng nên để cho ta liếc hắn một cái a, Lâm Tầm nói. Có thể. Địa Tạng nói, đưa tay tựu xách ra lão tế ti, hắn thân ảnh tàn phá nhuốm máu, hấp hối, bất tỉnh nhân sự. Gặp đây độc tẩu muốn xách cả mí mắt, con mắt sung huyết. Hắn cùng lão tế ti quan hệ tốt nhất. Mắt thấy lão tế ti kia thê thảm tình cảnh, trong lòng đều một trận đau xoắn tựa như đau đớn. Hiện tại đến lượt ngươi làm lựa chọn. Địa Tạng thần sắc lãnh khốc. Ta dùng bọn hắn bốn cái đổi lão tế ti một người. Ngươi nếu không đáp ứng, cũng có thể giết lão tế ti. Nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi đều sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Tầm tay áo vung lên, bị trấn áp Phí Nhai, Tiêu Uẩn Tử, Ba Tuyệt ba người thân ảnh cũng nổi lên. Gặp đây Địa Tạng bọn hắn cùng nhau biến sắc. Vốn cho rằng bị Lâm Tầm bắt giữ chỉ có Trọng Hư một cái. Sở dĩ bọn hắn sau khi thương nghị mới có thể quyết định bỏ qua Trọng Hư, dùng cách này đến đổi được một cái uy hiếp Lâm Tầm cơ hội. Có ai nghĩ được Lâm Tầm càng đem bọn hắn bốn vị đồng bạn tất cả đều trấn áp. Cái này khiến bọn hắn thậm chí có chút khó có thể tin tưởng. Một cách vừa mới đến huyền hoàng giới người trẻ tuổi, sao có thể làm được một bước này? Mà độc tẩu cũng chú định không có khả năng làm được một bước này. Lâm Tầm mở miệng lần nữa. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ba cái hô hấp về sau, ta cần một cái trả lời chắc chắn. Bầu không khí cũng là tại lúc này trở nên ngột ngạt vô cùng. Địa Tạng bọn hắn năm người thần sắc âm tình bất định, từng cái ánh mắt hận không thể ăn người tựa như. Cho đến thời gian ba hơi thở nhanh đến lúc, Địa Tạng mới cắn răng nói. Chúng ta có thể đáp ứng thay người, nhưng có một cái điều kiện. Lâm Tầm trực tiếp cắt ngang. Hoặc là thay người, hoặc là trực tiếp động thủ. Mơ tưởng nhắc lại bất kỳ điều kiện gì, hắn lộ ra cực kỳ cường thế. Độc tẩu gắt gao cắn chặt hàm răng, hắn cũng biết, lúc này thế cục, Lâm Tầm cách làm mới là sáng suốt nhất. Vô luận như thế nào, cũng không thể bị quản chế tại người, dù là liền là hy sinh hết lão tế ti. Địa Tạng bọn hắn sắc mặt đều càng thêm khó coi. Lâm Tầm cường thế hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tốt, thay người. Địa Tạng thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Người ta song phương đem con tin lưu ở nơi đây về sau, liền hướng nơi xa thối lui, để bọn hắn tự hành trở về. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Nói. Đã đem Trọng Hư bốn người vứt trên mặt đất, cũng giải trừ trên người bọn họ giam cầm lực lượng, làm cho bọn hắn từng cách theo trong hôn mê tỉnh lại. Gặp đây Địa Tạng cũng đem lão tế ti vứt trên mặt đất. Cho đến nhìn thấy lão tế ti theo trong hôn mê tỉnh lại, Lâm Tầm lúc này mới nói. Hiện tại chúng ta đều hướng lui lại đi, để bọn hắn tự hành trở về riêng phần mình trận doanh. Rút lui. Địa Tạng xanh mặt, phất tay lệnh cùng mọi người cùng một chỗ lui ra phía sau. Lúc này Lâm Tầm cùng độc tẩu cũng hướng về sau thối lui. Mà lúc này Trọng Hư bọn hắn cùng lão tế ti đều đã minh bạch cuộc thế trước mắt. Nội tâm mặc dù kích động, thế nhưng biết rõ tại bực này thời điểm quyết không thể ra một điểm nhiễu loạn. Nếu không, bọn hắn lẫn nhau tính mệnh đều không gánh nổi lúc này. Lão tế ti, Trọng Hư bọn hắn đều hành động. Mà Lâm Tầm cùng Địa Tạng bọn người thì xa xa rằng co, giữ lực mà chờ. Cho đến lão tế ti tới gần lúc, Trọng Hư bọn hắn cũng đều đi vào Địa Tạng bên cạnh bọn họ. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Gần như cùng một thời gian, Lâm Tầm đem lão tế ti đưa đến bên cạnh mình. Địa Tạng bọn người cũng đem Trọng Hư bọn hắn cứu đến bên người. lẫn nhau trong tay đều đã không có con tin, mà bầu không khí vốn ngột ngạt cũng tại lúc này đánh vỡ. Lâm Tầm, các ngươi hết thảy đáng chết! Địa Tạng hét lớn, khí tức điên cuồng tựa như sông lên trời không, lửa giận như đốt. Bên cạnh hắn những người khác cũng không còn ẩn nhẫn, từng cách trên thân khí cơ trùng tiêu, không che giấu chút nào trên người sát ý. Chỉ là bọn hắn dự định động thủ lúc, Trọng Hư lại lo lắng kêu to: trốn mau trốn, kia Lâm Tầm căn bản không phải chúng ta có thể địch. Địa Tạng bọn người tất cả đều ngẩn ngơ, vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới ngăn cản bọn hắn động thủ sẽ là Trọng Hư. Đi mau kế tiếp, Phí Nhay, Tiêu Huyền Tử, Ba Tuyệt cũng đi theo kêu to lên, trên mặt tràn ngập lo lắng. Cái này khiến Địa Tạng bọn hắn không hiểu cảm thấy run lên trong lòng, ý thức được không thích hợp. Nếu chỉ là Trọng Hư một người nói như vậy, còn để bọn hắn không cảm thấy cái gì. Nhưng khi hắn bọn họ bốn người đều cùng một chỗ cản trở lúc, cái này có vấn đề. Chẳng lẽ trước đó là cái này Lâm Tầm đem các ngươi trấn áp? Địa Tạng sắc mặt đột biến. Trước đó bọn hắn tự có chỗ hoài nghi, chỉ là cũng không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ đây hết thảy tựa hồ tại ứng nghiệm sự hoài nghi của bọn họ là thật. Trọng Hư bọn hắn liên tục gật đầu. Cũng liền vào lúc này, xa xa Lâm Tầm đã lạnh lùng mở miệng: tại cái này huyền hoàng giới, các ngươi liền là muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thanh âm còn đang vang vọng, người khác đã lăng không dậm chân mà tới. Oanh! Giờ khắc này Lâm Tầm triệt để bạo phát, một thân đạo hạnh ngự dụng huyền hoàng chi lực, hóa thành vô hình thiên địa, trong chốc lát bao trùm vô tận sơn hà. Huyền hoàng thiên địa bên trong, các loại văn minh xuất hiện, vô số đại đạo hiện lên, hạo hãn vô lượng, thật giống như đông đảo kỷ nguyên chi giới hội tụ vào một chỗ, hàng lâm tại mảnh này thiên địa. Một màn kia cũng làm cho Địa Tạng bọn người tất cả đều tê cả da đầu, hãi nhiên biến sắc. Thật là khủng khiếp! Huyền hoàng chi lực bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trọng Hư bọn hắn hồi sẽ như vậy lo lắng ngăn cản bọn hắn đồng thủ. Tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc, Địa Tạng bọn hắn đụng phải lớn lao kích thích, tất cả đều tựa như liều mạng đem một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển, từng cách trên thân hiện ra kinh khủng vô biên huyền hoàng chi giới. Cũng không phải là muốn đi cùng Lâm Tầm đối cứng, mà là muốn chạy trốn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 325 chương 3213 viên tổ hành động chấn động lòng người. Một màn xuất hiện trong hư không, cái này đến cái khác huyền hoàng chi giới xuất hiện, cực kỳ rực rỡ hảo hãn, các gánh chịu lấy một phương văn minh cùng các loại đại đạo, hiện lên vạn tượng vạn linh, tựa như từng cái kỷ nguyên thế giới ngưng tụ mà thành. Đây chính là huyền hoàng chi đạo, cô đọng huyền hoàng khí, từ đó thúc đẩy tự thân đại đạo thuế biến, diễn dịch ra gánh chịu văn minh cùng đại đạo vô thượng lực lượng. Mà chấp trưởng mực này uy năng đã cùng kỷ nguyên chúa tể không khác. Lúc này, theo Địa Tạng các loại chờ năm vị thiên mệnh sứ giả liều mạng, chỗ phóng thích ra năm tòa huyền hoàng chi giới, cũng có thể nói là kinh khủng vô biên. Theo bọn hắn nghĩ, một kích này đủ để vì bọn họ phá vỡ một tuyến sinh lộ, theo mảnh này thiên địa bỏ chạy mà đi. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ vì đào tẩu. Có thể sau một khắc, oanh một cái huyền hoàng chi giới ấm vang vỡ nát, tựa như một phương hảo hãn kỷ nguyên thế giới tại lúc này tàn lụi, trong đó gánh chịu văn minh cùng đại đạo đều là sụp đổ. Sụp đổ! Phúc Hành Vân Chu ho ra máu, như bị sét đánh, bị thương nghiêm trọng. Đây là hắn huyền hoàng chi giới, là cả người đạo hạnh thể hiện, lại tại giờ phút này bị triệt để chấn vỡ hủy đi, để hắn một thân đạo hạnh đều thụ trọng thương. Sao có thể? Có thể Hành Vân Chu dương mắt liền thấy Địa Tạng, Đồ Thiên Nguyên, Đan Đồ, Lưu Diêu bốn người huyền hoàng chi giới tại thời khắc này cũng đụng phải trùng kích. Oanh oanh oanh oanh, kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, một tòa lại một tòa huyền hoàng chi giới giống như bọt nước tựa như sụp đổ nổ tung. Mỹ lệ ánh sáng ấm ánh vũ nhấc lên, thật giống như dòng lũ khuyết tán quét sạch. Không có cái nào là Lâm Tầm huyền hoàng chi giới đối thủ, đều là tại một kích chi gian tựu bị chấn nát băng liệt. một màn kia màn. Giống như như từng cái kỷ nguyên thế giới bị trọng chùy thẻ bảo lập tức. Hành Vân Chu triệt để mộng. Lại nhìn địa tảng. Đô Thiên Nguyên bọn người. Đều là thân ảnh lảo đảo. Ho ra máu không ngừng. Từng cái đụng phải cực lớn trọng thương. Một thân khí tức đều hỗn loạn mất tinh thần. Bọn hắn thần sắc đều tràn ngập hãi nhiên kêu sợ hãi liên tục. Tâm cảnh đều hứng chịu tới lớn lao sung kích. Dùng lực lượng một người. Tại một kích chi gian. Hủy đi bọn hắn năm người huyền hoàng chi giới cách này quá kinh khủng. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Lão tế ti cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh, hoàn toàn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Có phải hay không rất kích thích độc tẩu cười hắc hắc nói. Nhìn xem lão tế ti kia đờ đẫn bộ dáng. Hắn liền nhớ lại trước đó lâm tầm chấn áp trọng hư bọn người lúc. Chính mình kia ngạc nhiên ngu xuẩn bộ dáng. Nói sớm muốn rút lui. Vì sao muốn trì hoãn trọng hư. Ba tuyệt bọn hắn vừa mới trở về từ cõi chết. Nhưng khi thấy cảnh này về sau. Lại không cấm tiệt nhìn. Từng cách như cha mẹ chết. Tâm chết như xám. Quanh đầy trời khói mù đảo quang tiêu tán. Thiên không phía dưới. Chỉ còn lại lâm tầm một người thân ảnh bằng hư mà đứng. Góc nhìn xuống những cái kia thụ trọng thương thiên mệnh sứ giả. Nói. Còn muốn hay không thử lại lần nữa địa tạng bọn hắn đều là gian nan ngẩng đầu. Nhìn về phía lâm tầm. Trắng bệch sắc mặt bên trên viết đầy ngơ ngẩn cùng sợ hãi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Vừa mới đến huyền hoàng giới lâm tầm. Như thế nào nắm giữ khủng bố như thế huyền hoàng chi đạo dù là giờ phút này bị đánh tan. Trong lòng đều tràn đầy khó có thể nói hết hoang mang. Như thế nào dạng này mắt thấy không người trả lời. Lâm tầm bỗng cảm giác mất hết cả hứng. Thôi được. Liền do lâm mố đến đưa chư vị đoạn đường. Quanh khắp thiên đạo ánh sáng hiện lên. Hóa thành che khuất bầu trời huyền hoàng đại giới. Địa tạng bọn hắn giờ phút này đều đã căn bản bất lực giãy giụa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tựa như nhỏ bé sâu kiến tựa như bị nuốt hết đến tận đây. Phân bố giới này chín vị thiên mệnh sứ giả đều là vẫn xa xa độc tẩu cùng lão tế ti thần sắc đều trở nên hoảng hốt. Bọn hắn cùng những cái kia thiên mệnh sứ giả đấu không biết bao nhiêu năm. Mỗi một lần gần như đều phải chật vật mà chạy. Cũng rất nhiều lần tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Tự nhiên bọn hắn đều vô cùng tin tưởng những cái kia thiên mệnh sứ giả cường đại. Chỉ có như vậy một đám tồn tại cường đại. Lại bị lâm tầm trong nháy mắt tựu diệt sát không còn. Cái này khiến độc tẩu cùng lão tế ti cũng không khỏi có nằm mơ cảm giác không chân thật. Đột nhiên. Lâm tầm thanh âm vang lên. Hai vị tiền bối. Các ngươi vẫn là mau mau dưỡng thương. Chớ nên ở lại tai họa ngầm. Độc tẩu cùng lão tế ti dương mắt chỉ thấy lâm tầm đát lăng không cất bước đi tới. Một bộ nguyệt bạch áo. Tuấn tú xuất trần. Bộ dáng giống nhau lúc trước thời niên thiếu. Nhưng tại độc tẩu. Lão tế ti trong mắt. Thiếu niên này đát là một cách đủ để cho bọn hắn đều ngưỡng vọng tồn tại chúng huyền thần vực. Phái đồ thanh dương tử, hộ hà các loại chờ chín vị thiên mệnh đạo chủ đều là trầm mặc không nói. Đại điện bầu không khí cũng kiềm chế vô cùng. Theo lâm tầm tiến vào chúng diệu đạo hư đến. Nay, vẫn chưa tới 5 năm à hồi lâu. Phái đồ thì thảo lên tiếng. Thanh âm trầm thấp. Hắn bây giờ cũng đã xông qua bát trọng thiên môn. Đoạt được 8 lần hỗn độn đạo quả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu hắn liền sẽ rời đi huyền hoàng giới. Đi sông trảm đạo lộ thanh âm bên trong. Lộ ra không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Lúc mới đầu. Bọn hắn không để ý lâm tầm. Xem làm mặt cho làm thịt con mồi. Về sau. Theo lâm tầm lần lượt xông qua những cái kia thiên giới. Thì để bọn hắn phẫn nộ. Giật mình. Cảnh giác cũng nhận một lần lại một lần đả kích. Mà cho đến hiện tại, bọn hắn mỗi một cái tất cả đều hữu tâm lạnh cảm giác hoàn toàn bị lâm tầm triển lộ ra uy năng chấn nhiếp. Cho dù là bọn họ lại không nguyện tiếp nhận, cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ lâm tầm, sớm đã không kém hơn bọn hắn những này vô lượng đạo chủ. Thậm chí còn hơn trảm đạo lộ. chạm chính là quá khứ. Hiện tại, tương lai chi đạo, cái này cửu tử nhất sinh chạm đạo lộ, cũng không biết phải chăng có thể vây khốn Lâm Tầm Thanh Dương Tử thở dài. Trong lòng bọn họ đều không chắc, lại không lúc trước bế nghễ cùng tự tin. Đang nói chuyện lên Lâm Tầm lúc, cũng cau mày, tâm thần ngưng trọng. Đây là trước kia chưa bao giờ qua sự tình. Chúng ta bây giờ nói những thứ này nữa, đều đã vô dụng. Cũng lại không cách nào đi can dự cùng ngăn chặn Lâm Tầm bộ pháp. Chỉ có thể bị đồng chỗ tại đây đợi. Không còn cách nào khác. Hồ Hà thanh âm lộ ra một vòng không nói ra được thất lạc. Tàn khốc hơn chính là, như hắn có cơ hội xông qua trảm đạo lộ, đến cái này chúng huyền thần vực, chúng ta liền là đồng loạt ra tay, sợ cũng đều khó có khả năng lại là đối thủ của hắn. Một cỗ bi quan cảm xúc tại những này thiên mệnh đạo chủ trên thân lan tràn lên men. Mỗi người thần sắc đều âm trầm đến sắp chảy xuống nước tới. Cái này liền là giáo chủ chỗ chờ đợi biến số. Ta tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, tiểu thư cùng giáo chủ tựu chưa từng rõ ràng tỏ thái độ. Bọn hắn sợ là sớm đã dự liệu được. Chỉ là chúng linh thần vực, không có khả năng ngăn trở Lâm Tầm bộ pháp. Thiên Xu thì thảo lên tiếng. Chỉ trách chúng ta không có lính hội. Tự cho là triệu tập hết thảy lực lượng đi cản trở cùng đả kích Lâm Tầm. Liền là đang vì giáo chủ và tiểu thư làm việc. Kết quả là lại thương vong thảm trọng. Cái này quá buồn cười. Mọi người thần sắc đều có chút khó coi, trong lòng dâng lên không giống tâm tư. Đúng vậy a, vì cái gì theo Lâm Tầm xuất hiện đến bây giờ, giáo chủ và tiểu thư chưa từng tỏ thái độ? Bọn hắn chẳng lẽ sớm đã ngờ tới Lâm Tầm chi thế không thể ngăn, hay là nói bọn hắn muốn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một chút Lâm Tầm biến số này đến tột cùng có thể hay không nói đến chúng huyền thần vực? Một lúc sau, phái đồ trầm giọng mở miệng. Giáo chủ chi tâm thâm trầm như biển, xa không phải chúng ta có thể đi tự mình đoán bừa. Chúng ta làm tốt chính mình việc, như vậy đủ rồi. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, viên tổ kia cao lớn như núi thân ảnh trống rỗng xuất hiện, thanh âm giả nua cũng theo đó vang lên. Các ngươi đi theo ta. Phái đồ bọn hắn 9 người cùng nhau đứng dậy, đối mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Xin hỏi viên tổ đại nhân, chúng ta đây là đi nơi nào? Phái đồ chắp tay nói. Đi chúng huyền đạo đài. Nhìn một chút kia Lâm Tầm phải chăng có thể xông qua trảm đạo lộ, đi vào cái này chúng huyền thần vực. Viên tổ nói, đã quay người hướng phía trước lao đi. Phái đồ bọn người đầu tiên là giật mình, sau đó đều lộ ra phấn chấn chi sắc. Liền viên tổ đại nhân cũng ngồi không yên. Rốt cuộc muốn lựa chọn xuất thủ sao? Vừa nghĩ, bọn hắn đã triển khai hành động, theo sát viên tổ mà đi. Viên tổ động, phục tàng giới kim thiền lòng có cảm giác, không nhịn được lộ ra kinh ngạc, lúc này động coi như có chút nóng này. Viên tổ tại trước đây thật lâu theo tại Thái Sơ bên người, cũng bộc cũng bản. Con đường của hắn, dung thanh trọc, âm dương, lưỡng nghi chi lực tại một lô, diễn hóa đại viên mãn chi thái cực chi thần vận. Càng khó được chính là hắn một thân đạo hạnh hoàn toàn là bởi chính mình khổ tu ra. Liền Thái Sơ đều chưa từng cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Phương Thốn Sơn chủ nói khẽ, đạo hữu hẳn là tinh tường. Xưa nay đến nay từng cái kỷ nguyên bên trong, tu thái cực đạo đồ nhân vật cường hoành nhiều vô số kể. Nhưng tại đạo này bên trên đạt đến cái này trung cực viên mãn chi cảnh, chỉ viên tổ một người mà thôi. Kim Thiền cười cười, nói, thái cực chi đạo, cương nhu cùng tồn tại, phụ âm ôm dương, nhất động nhất tính, đều cầu một cái viên mãn không để lọt chi diệu. Đạo huyên là cho rằng, viên tổ lần hành động này, là đã sớm chuẩn bị, mà không phải là vội vàng hành sự sẽ làm như thế. Phương Thốn chi chủ nói, hoặc là nói, viên tổ khẽ động, tất sinh biến số. Mà loại này biến số, có lẽ chính là Thái Sơ mong muốn nhìn thấy. Nói như vậy, đạo huyên cũng không tính xuất thủ. Kim Thiền khẽ giật mình. Phương Thốn chi chủ nghĩ nghĩ trả lời một cái, thuận theo tự nhiên. Tổ phụ, Viên Tổ động. Lão gia hỏa này là rốt cuộc kiềm chế không được sao? Hồng Linh giới. Trần Lâm không con ngươi tỏa sáng. Ngươi cũng có thể biết hắn hành động. Hắn há có thể không biết làm như vậy hội sẽ dẫn tới biến số nhà tranh bên trong. Truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo. Chớ gấp. Viên Tổ cử động lần này người người đều là xem ở đáy mắt. Vô luận là hắn cố ý gây nên, dự định đánh đòn phủ đầu, vẫn là cố tình bày nghi trận, đều không quan trọng. Chỉ cần Thái Sơ bất động, trận này đánh cờ tựu xa chưa nói tới bắt đầu. Trần Lâm không nhíu mày nói: Tổ phụ, trong mắt ngươi chỉ có Thái Sơ, có thể ta lại lo lắng Lâm tiểu hữu tình cảnh, không bằng ta cũng đi kia chúng huyền đảo đài đi một lần. Trầm mặc một lát, nhà tranh bên trong thanh âm vang lên lần nữa: Ngươi đi xem một cách cũng tốt. Trần Lâm không lập tức đại hỉ, xoay người rời đi. Hắn sớm đã tính cực tư động. Dạng này tâm tính, có thể không sánh bằng kia Kim Thiền cùng Bồ Đề. Bất quá cũng là không sao. Đều có cách đạo, đều có các tính tình. Kiên quyết tiến thủ cũng tốt, trầm mùng như núi cũng được. Bọn hắn trung quy là không giống. Nhà tranh bên trong, kia một đạo trội hơn thân ảnh lâm vào suy nghĩ. Ngược lại là cách này Lâm Tầm, mặc dù chưa từng đi sông trảm đạo lộ, bây giờ hắn đạo hạnh nên đã trò giỏi hơn thầy về điểm này. Kia Bồ Đề không thèm là có đại khí phách hạng người, mặc dù trả giá cực lớn đại giới, nhưng có dạng này một cách truyền nhân cũng đủ làm cho hắn vui mừng tự hào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 325 chương 3214 Thái Sơ trò hay giống như hỗn độn thiên địa bên trong. Độc Lập Lạnh trên cành hắc nha do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được nói: Giáo chủ, là ngài để Viên Tổ vào lúc này hành động sâu dưới lòng đất. Thái Sơ chúa tể thanh âm vang lên: Tiểu Ô Nha, ngươi cảm thấy Viên Tổ giờ phút này hành động hội sẽ dẫn tới bao nhiêu biến số? Hắc Nha suy nghĩ nói: Lúc này cái này chúng huyền thần vực thế cục, dắt một phát động toàn thân, Viên Tổ khẽ động, chắc chắn sẽ gây nên Trần Tịch, Kim Thiền, Bồ Đề, Trần Lâm không bọn người chú ý. Cũng không biết bọn hắn liệu sẽ nhìn không được tại lúc này hành động. Như vậy Viên Tổ coi như nguy hiểm. Sai, Thái Sơ chúa tể nói. Viên Tổ khẽ động, mới có thể bàn sống cả bàn cờ. Còn như Viên Tổ không có việc gì, bản này liền là đến từ sắp xếp của ta. Những cái kia đối thủ bất động, như vậy Lâm Tầm tại đến chúng huyền thần vực lúc, chắc chắn sẽ bị Viên Tổ dẫn người vây khốn. Nếu bọn họ động, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Hắc Nha tựa như ý thức được cái gì, kích động nói: Giáo chủ, chẳng lẽ ngươi đã có được thoát khốn uy năng? Vậy phải xem làm Lâm Tầm biến số này đến lúc có đáng giá hay không đến ta đi thoát khốn. Thái Thượng Chúa Tể thanh âm mang theo một tia giữ kín như bưng hương vị: Nếu là không đáng giá, vậy ta một lời tâm huyết coi như lãng phí một cách vô ích. Hắc Nha run lên trong lòng, nói: Hẳn là giáo chủ sớm có bố cục. Ta hỏi ngươi, theo ý của ngươi, cái này chúng huyền thần vượt bên trong, chúng ta cùng những cái kia thực lực của đối thủ, ai mạnh ai yếu? Thái Sơ chúa tể hỏi. Trước mắt đến xem, thế lực ngang nhau. Hắc Nha thấp giọng nói. Chúng huyền thần vượt trước mắt duy nhất có thể uy hiếp được Thái Sơ chúa tể chính là Trần Tịch. Trừ đây, Bồ Đề, Kim Thiền, Trần Lâm không đều muốn hơi kém một chút. Dù sao, bốn người này trung quy chỉ là vô lượng chúa tể đạo hạnh. Bất quá, bọn hắn bên này chỉ có nàng cùng Viên Tổ là vô lượng chúa tể đạo hạnh. Tại cấp độ này bên trên, bọn hắn phải kém hơn đối phương một chút. Nhưng ở Hắc Nha xem ra, vẹn vẹn giáo chủ một người cũng đủ để uy hiếp được đối phương tất cả mọi người. Dù là bây giờ giáo chủ bị nhốt, cũng đủ để trấn nhiếp đến đối phương. Nếu không, cái này vô số tuế nguyệt bên trong, vì cái gì Trần Tịch, Bồ Đề bọn hắn một mực chưa từng động thủ? Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn vô cùng e dè giáo chủ tồn tại. Còn như vô lượng đạo chủ tầng thứ so sánh, bọn hắn bên này có Thái Sơ cửu bộ thiên mệnh đạo chủ, có Vu giáo, thiền giáo hai vị khai phái tổ sư. Mà đối phương thì chỉ có nguyên giáo tổ sư cùng linh giáo tổ sư hai người. Đương nhiên, tại Hắc Nha trong mắt, tại chúng huyền thần vực tranh phong bên trong, vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật đã không đủ tư cách lấn vào đánh cờ bên trong. Thế lực ngang nhau Thái Sơ Chúa Tể không chịu được cười lên. Thanh âm bên trong mang theo không nói ra được hương vị. Dường như tự giễu, lại như là cảm giác thuyết pháp này rất buồn cười. Mà Hắc Nha thì theo tiếng cười kia nghe được ra một cách khác tầng hàm nghĩa. Không nhịn được hỏi. Giáo chủ, hẳn là ngài đã có được chắc thắng nắm chắc. Thái Sơ Chúa Tể ung dung mở miệng nói. Chắc thắng khó mà nói. Ngươi cho rằng là thế lực ngang nhau cuộc diện. Nhưng tại Trần Tịch, Bồ Đề bọn hắn xem ra, chỉ cần lâm tầm biến số này tới, đủ tại trận này đánh cờ bên trong, làm ta thất bại thảm hại. Kia giáo chủ là như thế nào cho rằng? Hắc Nha nói. Thái Sơ Chúa Tể nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc này đối thủ hết thảy nội tình ta sớm đã như lòng bàn tay. Duy nhất có thể dùng uy hiếp được của ta chỉ Trần Tịch một người thôi. Thanh âm tùy ý, giống như đang trần thuật một sự thật. Dừng một chút, Thái Sơ Chúa Tể tiếp tục nói, mà duy nhất vô pháp xác định thì là lâm tầm biến số này bất quá. Lúc này viên tổ đã triển khai hành động. Chờ lâm tầm chân chính đến lúc, trò hay cũng liền nên ra sân. Hắc Nha rất muốn hỏi một chút cuối cùng là như thế nào vừa ra trò hay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nàng rất rõ ràng trò hay còn chưa bắt đầu trước, giáo chủ chú định không có khả năng đem bên trong huyền cơ lộ ra. Trần Tịch đột nhiên. Thái Sơ Chúa Tể thì thào lên tiếng. Ngươi nếu muốn ngăn cản, sợ là không có có cơ hội. Hắc Nha chấn động trong lòng, đoán được một loại khả năng. Giáo chủ bố cục, liền Trần Tịch loại kia vô thượng tồn tại đều rất khó đi đánh vỡ. Tiểu Ô Nha, chờ lấy đi. Các loại chờ lâm tầm biến số này tới, chờ trận này đánh cờ kết thúc, ta liền đánh ngươi cùng viên tổ cùng một chỗ. Đi kia chúng diệu cấm địa bên trong đi một lần. Thiên địa ở giữa, Thái Sơ Chúa Tể thanh âm dần dần trầm thấp biến mất, lại không còn động tính. Mà Hắc Nha thì cảm xúc chập trùng, ý nan bình. Nửa tháng sau, huyền hoàng giới, một mảnh xanh tươi núi rừng bên trong Thanh Khê dốc sách chảy xuôi. Kia trảm đạo lộ, trảm chính là quá khứ, hiện tại, tương lai chi đạo, hung hiểm vô cùng. Xưa nay đến nay, cũng chỉ rải rác một nhóm nhỏ người sông đi qua. Độc tẩu một bên uống rượu vừa nói. Bất quá, ta cũng không có sông qua. Không rõ ràng tại đạp vào trảm đạo lộ lúc, hội sẽ kinh lịch như thế nào hung hiểm. Lão Tế Ti nói ra. Ta ngược lại thật ra nghe nói, xông qua trảm đạo lộ, một thân đạo hạnh liền sẽ hóa thành chân chính hỗn độn đạo hạnh. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, thì ra là thế. Hỗn độn sơ khai thủy kiến huyền hoàng. Huyền hoàng có thể gánh chịu văn minh cùng đại đạo, như thế liền có thể diễn hóa thế gian vạn tượng cùng vạn linh. Mà tu hành thì là một loại ngược dòng tìm hiểu bản nguyên quá trình. Giống như theo nông cạn nhất đạo vận, đạo ý, đến trường sinh pháp tắc, thánh đạo pháp tắc, đế cảnh pháp tắc, bất hủ pháp tắc, cho đến đi lĩnh hội vĩnh hằng quy tắc. Từng bước đối đại đạo nhận biết cùng trường khống, liền là bởi biểu cùng bên trong. Ngược dòng tìm hiểu bản chất cùng bản nguyên quá trình, mà trở thành vô lượng cảnh về sau. Tại cách này chúng diệu đạo hư nắm giữ hỗn độn quy tắc, xét đến cùng cũng là tiến thêm một bước đi đại đạo bản chất. Tỷ như tại huyền hoàng giới chỗ lĩnh hội cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên lực lượng, trên bản chất liền là tại thúc đẩy tự thân nắm giữ đại đạo tiến hành thuế biến. So huyền hoàng chi đạo tiến thêm một bước, chính là chân chính hỗn độn. Đến lúc đó, một thân đại đạo giai hóa thành hỗn độn, không thể nghi ngờ tương đương chạm đến đạo nguyên thủy nhất bản chất. Tiểu hữu, kia chúng huyền thần vực đám lão già này, bây giờ đều đang đợi ngươi tiến về. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Độc tẩu nhìn không được hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ cười nói, ta tự cầu ta nói. Độc Tẩu cùng Lão Tế Ti liếc nhau, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Đây không phải không lo không sợ, cũng không phải chẳng hề để ý, mà là lòng có cầm vẫy. Ngươi dự định khi nào rời đi cái này huyền hoàng giới? Độc Tẩu nói. Hắn căn bản cũng không hoài nghi Lâm Tầm vô pháp rời đi giới này. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, lại chờ. Trong nửa tháng này, hắn đã sớm đem một thân đạo hạnh triệt để luyện hóa thành huyền hoàng chi đạo, triệt để đạt đến viên mãn tình trạng, tùy thời đều có thể rời đi. Sở dĩ không hề rời đi, đơn giản là đang chờ Hạ Chí mà thôi. Tiểu hữu, ta còn là cho rằng để Hạ Chí cô nương lưu ở nơi đây thỏa đáng nhất, lại không nâng chạm đạo lộ hung hiểm, vẹn vẹn tiến vào kia chúng huyền thần vực, liền sẽ có rất nhiều vô pháp dự đoán hung hiểm cùng sát kiếp. Dưới tình huống như vậy, để Hạ Chí cô nương cùng theo, coi như quá nguy hiểm. Lão Tế Ti nhìn không được nói. Lâm Tầm cười lắc đầu. Trước kia thời điểm, ta có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ sẽ không. Huống chi, ta chính là muốn đem nàng lưu lại, nàng cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng. Bên cạnh một mực yên tĩnh không nói Hạ Chí giờ phút này cũng mở miệng. Đương nhiên nói, Lâm Tầm sớm đã đáp ứng ta, sau này làm cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử. Gặp đây, Lão Tế Ti không còn khuyên nhiều. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, Hạ Chí một mực tại tiềm tu cô đọng huyền hoàng khí, Lâm Tầm thì tại khu tỏa, một thân khí cơ yên lặng bất động. Mà tại hắn thức hải thì có các loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo đang diễn dịch. Tạo hóa, vận mệnh, quy khư ngũ tự, những này đại đạo giai hóa vào niết bàn áo nghĩa bên trong. Mà niết bàn áo nghĩa cũng theo đó đang biến hóa, diễn hóa ra vô tận ảo diệu. Sớm tại vĩnh hằng chi môn bên trong phú linh chi giới lúc, đã để Lâm Tầm triệt để minh bạch. Chính mình sở dĩ bị coi là biến số, liền là cùng niết bàn áo nghĩa có quan hệ. Niết bàn, một loại có thể đối với sinh mạng tiến hành tái tạo, làm cho thối biến thần bí lực lượng có được mực này lực lượng, liền như là nắm giữ phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, nhộng phá kén thành bướm thủ đoạn. Chỗ thực hiện là sinh mệnh biến hóa, mà sinh mệnh chi đạo thì bị coi là so vĩnh hằng đạo đồ cao hơn một con đường đồ. Cũng là trần tịch, thái sơ bọn hắn bực này tồn tại một mực tại cầu tác một đầu đại đạo. Niết bàn lực lượng cùng sinh mệnh thối biến có quan hệ, tự nhiên là lộ ra cực kỳ kinh người. Mà lấy Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, đã minh bạch niết bàn chi đạo bản chất, ngay tại một cách biến chữ bên trên, có thể tái tạo đại đạo, có thể dùng sinh mệnh thối biến dạng này biến số, tự nhiên đã có được đánh vỡ quá khứ hết thảy, phá vỡ thế gian nhận biết. Có thể những ngày này, Lâm Tầm một mực tại lĩnh hội cùng thôi diễn niết bàn áo nghĩa huyền bí, đồng thời đã nếm thử đem phú linh bản nguyên huyền bí dung nhập niết bàn bên trong. Phú linh bản nguyên có thể thai nghén thế gian vô số thiên phú lực lượng, mà thiên phú thì cùng sinh mệnh có quan hệ, giống như là đã liên lụy đến sinh mệnh chi đạo huyền cơ. Trước đây thật lâu, Thái Sơ Chúa Tể Tựu từng tiến vào vĩnh hằng chi môn bên trong phú linh giới, cũng đã từng ngộ cùng trưởng khống bực này phú linh chi lực. Cũng là bởi vậy, để Lâm Tầm đánh giá ra, Thái Sơ Chúa Tể sớm đã chạm đến sinh mệnh chi đạo cánh cửa. Hắn đạo hạnh từ lâu chú định không phải vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ có thể so sánh. Mà ngược lại, nắm giữ phú linh bản nguyên ảo diệu Lâm Tầm, kỳ thực từ lâu chạm đến sinh mệnh chi đạo cánh cửa, đồng thời hắn nắm giữ niết bàn áo nghĩa, còn có thể thúc đẩy sinh mệnh tiến hành thối biến cùng niết bàn. Cái này cùng nắm giữ một môn cùng sinh mệnh chi đạo có liên quan đại đạo lực lượng cũng không có gì khác biệt. Trước kia bị giới hạn hắn tu vi, để hắn rất khó suy nghĩ ra niết bàn bản chất bí mật. Nhưng bây giờ, theo hắn đặt chân vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng, theo hắn đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo một chút huyền cơ, thì đối niết bàn áo nghĩa lý giải có cực lớn đột phá. Giống như trong những ngày qua, hắn tại nếm thử đem phú linh áo nghĩa dung nhập niết bàn áo nghĩa lúc, bởi hắn nắm trong tay niết bàn áo nghĩa, dễ như trở bàn tay liền đem Phú Linh áo nghĩa triệt để dung hợp. Mà tại dung hợp quá trình bên trong, Niết bàn lực lượng cũng theo đó sinh ra biến hóa cực lớn. Từ đó làm cho Lâm Tầm một thân đạo hạnh cũng đều sinh ra biến hóa vi diệu. Loại kia biến hóa rất khó hình dung. Liền phảng phất phá vỡ tự thân tính linh gông xiềng. Lại không bị cảnh giới cùng trên đại đạo ràng buộc. Chỉ cần Niết bàn áo nghĩa không ngừng mạnh lên, hắn đạo hạnh cùng sinh mệnh liền sẽ không ngừng thuế biến. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Tầm cảm thụ. Hắn cũng không biết rõ, dạng này biến hóa vi diệu ý vị như thế nào. Bởi vì tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, vô lượng cảnh liền là trung cực chi cảnh. Ở đây cảnh bên trong sinh ra biến hóa vi diệu. Căn bản còn không có bị người định nghĩa cùng mệnh danh. Liền ghi chép cùng truyền thuyết đều không có nói cách khác. Đây hết thảy giống như không biết. Nhưng Lâm Tầm dám xác định, dạng này biến hóa vi diệu tất nhiên cùng sinh mệnh chi đạo có quan hệ tới trước ba liền càng. Ban đêm còn có khác. Cảm tạ huyên để kích in A không khen thưởng nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 325 chương 3215 trảm đạo chi kiếp vô lượng cảnh đại viên mãn. Chính là vĩnh hằng đạo đồ trung cực. Cũng là thế gian đã biết đồ trung cực. Tại vĩnh hằng đạo đồ phía trên là có tồn tại hay không cao hơn đạo đồ, cái này tại tuyệt đại đa số vô lượng cảnh nhân vật trong mắt đều vẫn là một cái vô giải vấn đề. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, hắn dám khẳng định, nếu nói trên đời này thật có so vĩnh hằng đạo đồ cao hơn đạo đồ, kia tất nhiên là sinh mệnh chi đạo. Bởi vì hắn cũng đã đụng chạm lấy ngưỡng cửa này. Đồng thời cùng những người khác không giống, hắn đụng phải ngưỡng cửa này lúc lộ ra dễ như trở bàn tay. Căn bản không có gặp được bất kỳ khó khăn cùng trở ngại. Cũng không cần giống như Thái Sơ Chúa Tể như vậy, tại chúng huyền thần vực đau khổ thăm dò 10 vạn năm, cũng trải qua 10 vạn năm thất bại, mới rốt cuộc theo chúng diệu cấm địa bên trong lướt đi vĩnh hằng chi chu bên trong, nhìn trộm đến Phú Linh giới tồn tại. Từ đó theo Phú Linh bản nguyên bên trong chạm đến sinh mệnh chi đạo huyền cơ. Xét đến cùng, bởi vì nắm giữ Niết bàn áo nghĩa, để Lâm Tầm trước đây thật lâu, kỳ thật liền đã đụng chạm tới sinh mệnh chi đạo huyền cơ. Tỉ như, năm đó hắn đem đồ đệ Đường Khương cứu sống lúc kỳ thực liền là đối với sinh mạng một loại Niết bàn. Lại tỉ như cứu trợ đại sư huyên lúc cũng là như thế. Đơn giản là, lúc trước bị giới hạn tu vi, hắn cũng không biết rõ Niết bàn áo nghĩa cùng sinh mệnh chi đạo liên quan thôi. Mà bây giờ, tại vô lượng cảnh đại viên mãn bực này trung cực chi cảnh bên trong, làm đem Phú Linh áo nghĩa cũng dung nhập Niết bàn áo nghĩa về sau, cảm nhận được tự thân kia biến hóa vi diệu lúc, Lâm Tầm biết rõ chính mình cũng đã chân chính ý nghĩa bên trên đụng chạm tới siêu việt với vĩnh hằng đạo đồ phía trên đầu đại đạo kia vị kia kiếm khách từng tại cái này chúng diệu đạo hư trong luân hồi chuyển thế trọng tu. Cái này cũng đã được xưng tụng là một loại sinh mệnh chi đạo. Trần Tịch tiền bối có thể cùng kia kiếm khách Thái Sơ cùng một chỗ sánh vai, không thể nghi ngờ, cũng tất nhiên cũng đã đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo. Thậm chí liền vĩnh Dạ thần hoàng chuyển thế trọng tu đều có thể coi là sinh mệnh chi đạo thể hiện. Dù sao vĩnh dạ thần hoàng chính là đản sinh tại Phú Linh bản nguyên bên trong thiên phú lực lượng, bản thân vốn là ẩm chứa sinh mệnh chi đạo huyền cơ. Tại lĩnh hội ngồi xuống bên trong, Lâm Tầm nghĩ đến rất nhiều, trong lòng bí ẩn cũng mở ra rất nhiều. Cả người đối Niết bàn, đối đại đạo, đối với sinh mạng nhận biết đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Một tháng sau, Hạ Chí từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hắn khí tức trên thân cũng đã phát sinh biến hóa kinh người. Vô lượng cảnh đại viên mãn chú ý tới một màn này, Lâm Tầm nhìn không được nói. Hạ Chí ừ một tiếng, nói, cho là như thế. Lâm Tầm lập tức cười lên, năm đó vĩnh dạ thần hoàng đều kém xa ngươi bây giờ. Cái này không phải liền là nàng muốn chuyển thế trọng tu mục đích à? Hạ Chí nói, chỉ bất quá, nàng chém dụng nàng tự thân ký ức cùng kinh lịch thành toàn hiện tại ta. Lâm Tầm rất tán thành, nói, phải chăng đã có thể rời đi, hẳn là có thể. Hạ Chí đứng dậy, trên thân phút chốc hiện ra huyền hoàng chi đạo, hóa thành một mảnh vô tận vô ngần vĩnh dạ hắc ám thiên địa, trong đó gánh chịu lấy văn minh cùng đại đạo, thì như sao lốm đốm đầy trời, lưu chuyển trong đó, thần bí sâu thẳm, cho dù vĩnh dạ lại hắc ám, cũng vô pháp che lấp những cái kia tinh thần hào quang. Oanh, giờ khắc này thiên địa cộng hưởng, vạn tượng câu chiến. Ngay tại cách đó không xa, tiềm tu độc tẩu cùng lão tế ti cũng đều bị kinh động, nhao nhao chạy đến. Các ngươi muốn rời đi? Độc tẩu hỏi. Cũng nên rời đi. Lâm Tầm cười nói, đợi về sau lại đến tìm hai vị tiền bối nâng cốc ngôn hoan. Độc tẩu liếc mắt. Ngươi nói như vậy là cho là chúng ta đều không có cơ hội xông qua giới này sao? Chờ xem, về sau chúng ta đi tìm ngươi. Lão tế ti không nhịn được cười lên. Không tệ, không tệ. Lâm Tầm yên lặng thống khoái nói, mặc kệ hai vị tiền bối khi nào tới gặp, ta tất quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Ai còn muốn cùng ngươi ngủ một cái giường không thành? Độc tẩu tức giận nói, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng rượu liền có thể. Lâm Tầm chợt, hắn tựu cười, độc tẩu bản tính cùng tính khí vẫn là giống như trước đây. Oanh, thiên địa oanh minh, toàn bộ huyền hoàng giới đều sinh ra kỳ dị rung động. Mắt trần có thể thấy, một mảnh thần diệu hỗn độn đạo quả hiện lên, đem hạ trí kia hiểu điệu thon dài thân ảnh tắm rửa trong đó. Nhanh như vậy tựu dẫn tới hỗn độn đạo quả, độc tẩu cùng lão tế ti ánh mắt đều trở nên tế nhị. Lâm Tầm cùng hạ trí đến huyền hoàng giới đến bây giờ cũng mới gần 2 tháng mà thôi. Trảm đạo lộ bên trên, chính ta đi. Đến chúng huyền thần vực về sau, ta hội sẽ một mực tại chúng huyền trên đạo đài chờ ngươi. Rất nhanh, hạ trí quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Không cần Lâm Tầm căn dặn, liền tự mình đang trả lời. Vì để Lâm Tầm yên tâm, Lâm Tầm cười gật đầu. Trước đó, hắn tựu đã nói với hạ trí, xông qua trảm đạo lộ về sau tựu ở tại chúng huyền trên đạo đài chờ đợi. Chúng huyền đạo đài rất kỳ diệu. Lần thứ nhất tiến vào tu đạo giả, lại nhận đạo đài lực lượng che chở. Dù là liền là phủ cận có mai phục, cũng vô pháp tới gần chúng diệu đạo đài. Trái lại, một khi rời đi tựu lại không cách nào trở về chúng huyền đạo đài. Đương nhiên, những tin tức này là độc tẩu nói cho Lâm Tầm. Mà độc tẩu thì trong tay nắm giữ một loại bí pháp, có thể trong thời gian ngắn xuất hiện tại chúng huyền thần vực phục tàng giới bên trong, đi cùng phương thốn chi chủ Kim Thiền gặp nhau. Đáng tiếc, loại bí pháp này cần hao phí cực lớn tâm huyết cùng đại giới, mỗi lần ngàn năm cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Là bởi phương thốn chi chủ truyền thụ tên gọi Thiên Nhai Chỉ Xích. Tại Lâm Tầm vừa đến chúng diệu đạo hư lúc, độc tẩu đã động tới một lần, cho nên độc tẩu mới có thể hiểu rõ đến chúng huyền đạo đài một ít chuyện. Ông rất nhanh thiên môn xuất hiện, hạ trí thân ảnh phút chốc lướt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hai vị tiền bối, ta cũng muốn đi trước một bước. Lâm Tầm quay người hướng độc tẩu cùng lão tế ti chắp tay nói, đi nhanh đi, đừng để hạ trí cô nương đợi lâu. Độc tẩu thúc giục nói. Một bên lão tế ti thì cười ha hả nói, ta có thể rất chờ mong tại ngươi lúc rời đi hội sẽ dẫn tới như thế nào thiên địa cộng hưởng. Lâm Tầm cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hít thở sâu một hơi, hắn nhấc chân hướng phía trước bước đi. Một cái vô hình môn hộ hiện lên tại Lâm Tầm bước chân rơi xuống lúc, vừa lúc bước vào cánh cửa kia bên trong. Sau đó, thân ảnh của hắn cùng môn hộ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cái này tùy ý đơn giản một màn, để độc tẩu cùng lão tế ti liếc nhau, cũng không khỏi có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Tựu như vậy đi thiên địa cộng minh đâu, hỗn độn đạo quả đâu, làm sao hết thảy không thấy hồi lâu. Lão tế ti mới ổn ổn tâm thần. Người phi thường, đi phi thường sự tình. Dạng này đặc biệt rời đi phương thức, dùng tại Lâm Tầm trên thân, cũng là thỏa đáng. Độc tẩu thở dài nói, về sau á, vẫn là thiếu cùng gặp mặt hắn cho thỏa đáng. Nếu không, ta viên này đạo tâm không phải là bị đả kích đến thủng trăm ngàn lỗ không thể. Lão tế ti không khỏi trong lòng hơi ưu tư. Hai người lúc này cũng đều sớm đã đoán được, chỉ sợ là có lẽ là thời điểm Lâm Tầm đã thu hoạch được hỗn độn đạo quả, có được rời đi cái này huyền hoàng giới tư cách. Như thế mới có thể vào lúc này như vậy tùy ý rời đi. Cái này một ngày tiến vào chúng diệu đạo hư không đến 5 năm Lâm Tầm, một đường xông qua chúng linh thần vực cửu trọng thiên môn, phù diêu mà đi một mảnh vô tận trong hư vô. Một đầu hỗn độn bản nguyên ngưng tụ con đường ngang qua trong đó, lan tràn hướng vô tận chỗ sâu. Trảm đạo lộ. Dĩ vãng rất nhiều kỷ nguyên bên trong, cũng không thiếu có người xông qua chúng linh thần vực cửu trọng thiên môn, nhưng lại cuối cùng chết tại đầu này trảm đạo lộ bên trên, không thể đến chúng huyền thần vực bên trong. Đây là một đạo nhất cấm kỵ cùng đáng sợ con đường. Cất bước kỳ thường, trảm quá khứ, hiện tại, tương lai chi đạo, dù cho là vô lượng cảnh bên trong đạo chủ cùng chúa tể, cũng là cửu tử nhất sinh. Bạch Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây chính là trảm đạo lộ A. Lâm Tầm dùng thần thức đi cảm ứng, lại chỉ cảm thấy bị một mảnh hư vô mờ mịt hỗn độn. Trừ này lại không cảm giác được vật gì khác. Xem ra vẫn là đến cất bước kỳ thượng mới có thể cảm thụ kỳ huyền cơ. Lâm Tầm vừa nghĩ đã lăng không cất bước, thân ảnh phiêu nhiên rơi vào kia trảm đạo lộ bên trên. Trong nháy mắt, Lâm Tầm cảnh tượng trước mắt đột biến, cả người giống như tại sinh mệnh trường hà bên trong quay lại. Quá khứ kỳ quái hình tượng phảng phất như cưới ngựa xem hoa ở trước mắt lói lên một cái rồi biến mất. Cũng không biết bao lâu, làm Lâm Tầm tầm mắt rõ ràng lúc, chỉ thấy chính mình quá khứ hết thảy cảnh tượng hội tụ thành một đầu trường hà, lộ ra tại xa xa trong hư vô. Quá khứ nhân sinh trường hà, Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Một màn này cùng lúc trước hắn tại Tố Nguyên giới quay lại quá khứ nhân sinh lúc nhìn thấy đầu kia trường hà cực kỳ tương tự, đều là lộ ra lấy hắn quá khứ trải qua hết thảy. Không đúng, nhưng rất nhanh Lâm Tầm tự phát giác được không giống. Giờ phút này lộ ra quá khứ trường hà bên trong, kia thuộc về mình chính mình đi qua hết thảy cảnh tượng cùng kinh lịch, đều là bịt kín một tầng tối tăm rượu bí kiếp nạn khí tức. Đến cuối cùng đưa qua quá khứ hết thảy đều hoàn toàn bị kiếp nạn dòng lũ bao phủ. Ta hiểu được, đây là đại biểu cho đi qua kiếp nạn trường hà, cũng chính là cái gọi là trảm đạo chi kiếp. Lâm Tầm giật mình, vừa nghĩ đến cách này, oanh một đạo hỗn độn lôi đình theo kia một đầu trường hà bên trong lướt đi, ầm vang chạy tới. Căn bản là không có cách tránh né, bởi vì bực này hỗn độn lôi đình sớm đã siêu thoát tại thời không trói buộc. Vô luận người ở chỗ nào, ép gặp hắn đà kích, Lâm Tầm cũng không có ý định tránh né. Làm cái này một đạo hỗn độn lôi đình đánh vào trên thân, cũng không sinh ra bao lớn hủy diệt lực lượng, nhưng tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong, lại thật giống như bị sắc bén vô song đao nhọn hung hăng đâm một cái. Lâm Tầm mắt tối sầm lại, chợt cũng cảm giác được chính mình giống như hóa thành một cái nằm tại trong tã lót anh hài. Trước mắt lộ ra ra là Vân Khánh Bạch kia một tấm khuôn mặt anh tuấn. Tại Vân Khánh Bạch trong tay còn cầm một thanh mang theo huyết thủy sắc bén cốt đao, mà tại bầu ngực của mình chỗ thì đã bị xé ra, máu me đầm đìa. Đây là quay lại đến ta vừa sinh ra thời điểm làm ý thức được điểm này. Lâm Tầm ngược lại không thế nào hốt hoảng, bởi vì hắn quá quen thuộc tình cảnh như vậy, chính là trước đây thật lâu phát sinh ở Lâm gia huyết án. Thời điểm đó Vân Khánh Bạch cùng Ba Kỳ cùng một chỗ chui vào Lâm gia, vì đào đi trên người mình bản nguyên linh mạch. Đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là hư giả huyễn tượng, chẳng qua là phát sinh ở quá khứ nhân sinh bên trong. Liền như là đang tìm hiểu giới quá khứ trường hà bên trong thấy như thế, mà ta hiện tại cảm ứng được đó là thuộc về kia hỗn độn lôi kiếp lực lượng. Không đúng, chẳng lẽ kiếp nạn này là muốn tại của ta đi qua nhân sinh bên trong đem ta gạt bỏ. Lâm Tầm nghĩ đến cách này run lên trong lòng. Hắn từng tiến vào ngược dòng tìm hiểu giới, biết rõ ở quá khứ nhân sinh trường hà bên trên tu đạo giả có thể đi cải biến chính mình quá khứ vận mệnh, mà trái lại trước mắt hắn trải qua là một trận trảm đạo chi kiếp xuất hiện ở hắn quá khứ nhân sinh bên trong. muốn đem đi qua hắn gạt bỏ thiên kiêu chiến kỷ 325 chương 3216 đi qua hiện tại thật giả lâm tầm đáng sợ nhất là. Đây hết thảy đều là thật một khi gặp nạn. Đi qua lâm tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại cũng ít gặp khó khăn mà chết. Vừa nghĩ đến cái này chỉ thấy cầm cốt đao Vân Khánh Bạch đột nhiên hung hăng hướng cổ họng của hắn đâm tới. Mà lúc này lâm tầm thì là một cái nằm tại trong tã lót anh hài. Yếu ớt chi cực. Điều này có thể ngăn trở tại cái này tính mệnh du quan thời khắc. Lâm tầm bỗng nhiên ý thức được một sự kiện trong tã lót anh hài. Trung quy là đi qua chính mình. Mà chính mình có thể cảm ứng được đây hết thảy đơn giản là bị kia trảm đạo chi kiếp ảnh hưởng cùng xung kích. Muốn hóa giải trận. Này sát kiếp. Xét đến cùng. Cần nhờ hiện tại chính mình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vân Khánh Bạch một đao kia đã hung hăng đâm xuống. Mắt thấy liền đem đâm chết trong tã lót anh hài. Lại có một cái đại thủ tại lúc này xuất hiện. Một mực nắm lấy Vân Khánh Bạch thủ đoạn. Làm cho hắn đâm xuống cốt đao chỉ kém tấp hơn. Liền muốn đâm vào anh hài lâm tầm cổ họng. Bàn tay lớn kia chủ nhân là chuẩn đế ba kỳ nhưng thời khắc này ba kỳ cũng là bị hiện tại lâm tầm khống chế. Ẩm ba kỳ phất tay đem Vân Khánh Bạch một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cũng liền vào lúc này lâm tầm hết thảy trước mắt lập tức như bọt nước tiêu tán. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng. Thân ảnh của hắn tựu xuất hiện tại khoáng sơn lao ngục bên trong. Hóa thành thuộc thiếu thời chính mình. Đây là một tòa đơn sơ gian phòng. Bài trí viết sách bàn. Giường cùng một chút tu luyện linh văn cần thiết linh tài. Một chiếc mờ nhạt ngọn đèn tung xuống pha tạp ánh sáng. Một màn này, lâm tầm vô cùng quen thuộc. Có thể hắn lại biến sắc. Như trảm đạo chi kiếp lực lượng xuất hiện tại lục tiên sinh trên thân. Vậy mình bằng vào hiện tại lực lượng. Căn bản bất lực cải biến bị giết chết hạ chàng nghĩ đến cái này. Lâm tầm bỗng nhiên đạp cửa mà ra. Thân ảnh gầy yếu hướng nơi xa chạy như điên. Rất nhanh, một tòa núi quặng đường hầm lối vào xuất hiện tại lâm tầm tầm mắt bên trong. Năm đó lục tiên sinh liền là đem hắn ném vào cái này quặng mỏ trong đường hầm. Để hắn rời đi cái này một tòa khoáng sơn lao ngục. Nguyên nhân ngay tại ở cái này đường hầm phía dưới có một cái truyền tống trận chính là bởi lục tiên sinh tự tay bố trí. Không chút do dự, lâm tầm nhảy lên nhảy vào trong đó. Oanh gần như tại lâm tầm thân ảnh vừa biến mất. Một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa vọt tới. Bất ngờ chính là lục bá nhai. Hắn trước tiên vọt vào quặng mỏ đường hầm. Chỉ là lại đến muộn một bước. Nương theo một trận oanh minh. Ở vào quặng mỏ đường hầm chỗ sâu truyền tống trận đã vận chuyển. Mang theo lâm tầm thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất kiếp như vậy trốn qua. Lâm tầm trước mắt hình tượng lập tức tán loạn. Nhưng khi tầm mắt trở nên rõ ràng lúc, hắn đã xuất hiện tại Phi Vân thôn bên trong kia một tòa đình viện trong phòng. Có hai lần trước kinh nghiệm. Để lâm tầm trước tiên tựu kết luận. Lần này trảm đạo chi kiếp. Cực có thể sẽ xuất hiện tại Hạ Chí trên thân mà Hạ Chí lúc ấy có chiến lực. Có thể căn bản cũng không phải là hắn lúc đó có thể ngăn cản. Lâm tầm hít thở sâu một hơi gần như trước tiên làm ra quyết đoán trực tiếp tiến lên đem cửa phòng khóa chặt. Sau đó, hắn thuần thục trong phòng tìm ra một cái cổ xưa hòm gỗ. Đem bên trong triển bút cùng bút ký xuất ra. Cắn nát đầu ngón tay. Đem một giọt máu ngâm ở bút ký bên trong. Âm khóa chặt cửa phòng phá toái. Hạ Chí thân ảnh vọt thẳng vào đây. Mà trong tay nàng bạch cốt chiến mâu đã mang theo đáng sợ phong mang hướng lâm tầm đâm tới. Tốc độ nhanh chóng đơn giản làm người ta sợ hãi. Có thể một kích này lại đâm vào không khí. Triển bút cùng bút ký dung hợp. Hóa thành thông thiên bí cảnh. Cũng đem thời niên thiếu lâm tầm thân ảnh đưa vào trong đó. Cái này nhất kiếp cũng theo đó tiêu tán. Cho đến lúc này, lâm tầm đã minh bạch. Thời khắc này trảm đạo chi kiếp. Trảm chính là đi qua chính mình. Kiếp nạn này có thể xuất hiện tại đi qua bất luận người nào bên trên. Bao quát những cái kia thân hữu cùng cừu địch mà hiện tại đứng ở trảm đạo lộ bên trên chính mình. Muốn ngăn cản đây hết thảy. Chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là bằng vào đi qua chính mình lực lượng đi ứng đối. Một loại là dùng mình bây giờ lực lượng lợi dụng người trong quá khứ cùng vật đi ngăn cản đây hết thảy. Tỷ như tại đối phó Vân Khánh Bạch lúc, liền là mình bây giờ lợi dụng Ba Kỳ đi ngăn cản Vân Khánh Bạch. Đáng nhắc tới chính là bởi vì Ba Kỳ lúc ấy cũng tại cái kia tràng cảnh bên trong cho nên mới có thể bị lợi dụng. Nhưng mặc kệ là loại nào phương thức, đều là nhất định phải đương cơ quyết đoán. Đi tại kia trảm đạo chi kiếp tạo thành dưới tuyệt cảnh, tìm ra một đầu sinh lộ. Tỉ như tại khoáng sơn lao ngục bên trong, muốn né tránh Lộc Bá Nhai đánh giết, lựa chọn theo kia khoáng sơn lao ngục trong truyền tống trận rời đi, liền là duy nhất sinh lộ. Nếu không, dùng Lộc Bá Nhai đạo hạnh diệt sát hắn lúc đó đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà tại Phi Vân thôn chỗ ở bên trong, Hạ Chí ngay tại trong đình viện, duy nhất sinh lộ tựu rơi vào thông thiên bí cảnh bên trên. Có thể nói, tại cái này ba lần sát kiếp bên trong, Lâm Tầm Như hành động có chút chậm chạp, chắc chắn sẽ để đi qua mình bị trảm đạo chi kiếp tiêu diệt. Mà minh bạch những này về sau, Lâm Tầm thì càng thêm tỉnh táo. Đứng tại trạm đứng trên đường hắn, bắt đầu toàn lực thôi diễn đi qua hết thảy kinh lịch, cũng phân tích những kinh nghiệm này bên trong có thể gặp phải sát kiếp, tìm ra trong đó sinh lộ mà đi qua hắn thì lại gặp sát kiếp. Tử Diệu Đế Quốc, tại hắn lần thứ nhất đạp vào Lâm gia Tẩy Tâm Phong ban đêm, gặp Trung Bá. Làm vừa thấy rõ tình cảnh của mình, Lâm Tầm xoay người bỏ chạy. Mà Trung Bá thì tại hậu phương truy kích. Trên đường đi, Lâm Tầm bị đánh cho trọng thương, nhiều lần đều kém chút gặp nạn. Nhưng lại rốt cuộc tới gần chỗ cần đến Quan Tinh Đài Oanh Lão Tế Ti xuất hiện. Cách không đem Trung Bá đánh giết. Cái này Lão Tế Ti, tự nhiên là bị hiện tại Lâm Tầm khống chế. Tiêu diệt lúc ấy hóa thân thành Trung Bá trảm đạo chi kiếp. Kế tiếp thời gian bên trong, trảm đạo chi kiếp lần lượt xuất hiện tại Lâm Tầm quá khứ nhân sinh bên trong. Mỗi một lần đều để Lâm Tầm gần như lâm vào trong tuyệt cảnh. Tỷ như thuộc thiếu thời lần thứ nhất tiến về quy khư trên đường, trảm đạo chi kiếp trực tiếp hóa thành lúc ấy Triệu Cảnh Huyên sư môn trưởng bối Cao Dương trưởng lão. Mà Lâm Tầm thì là dựa vào lợi dụng Yên Hồn Hải bên trên Oan Hồn đại quân mới trốn khỏi Cao Dương truy sát. Tỷ như tại Cổ Hoang vực Tinh Kỳ Hải bên trên, trảm đạo chi kiếp càng là hóa thành Hy mà phải biết. Ngay lúc đó Hy có thể có được viễn siêu Cổ Hoang vực đương thế kinh khủng chiến lực. Còn tốt, Lâm Tầm trốn vào thông thiên bí cảnh tránh đi trận này đáng sợ sát kiếp. Cùng loại cảnh tượng như vậy, nhiều vô số kể, mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh kinh khủng vô biên. Nhưng dần dần, Lâm Tầm lại thích ứng đây hết thảy. Đồng thời hắn hiện tại đã thôi diễn đi ra đi kinh lịch bên trong hết thảy có thể xuất hiện sát kiếp địa phương, cũng tìm ra sinh lộ. Cái này khiến đến đi qua hắn, gặp lại sát kiếp lúc, đã có thể thành thảo điêu luyện chỗ hóa giải. Sau đó thời gian, trảm đạo chi kiếp xuất hiện tại tinh không cổ đạo, hắc ám thế giới, đại thiên chiến vực, vĩnh hằng chân giới tạo hóa chi khư, Côn Lôn khư mà Lâm Tầm thì ứng đối lúc, thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho đến Lâm Tầm quá khứ kinh lịch trước khi đến chúng Diệu Đạo Khư lúc trận này sát kiếp triệt để kết thúc, Lâm Tầm ý thức cùng tâm thần cũng triệt để khôi phục lại. Vẫn như cũ là tại kia trảm đạo lộ bên trên, có thể Lâm Tầm lại sinh lòng một loại kỳ diệu cảm giác. Trải qua cái này số không thắng số sát kiếp về sau, tự phảng phất như chém dùng quá khứ hết thảy nhân quả cùng ràng buộc, tựa như trảm đi qua chi đạo, trảm kỳ thực là đi qua nhân quả. Như thế đến nay, dù là có địch nhân ý đầu ngược dòng tìm hiểu quá khứ, đi đối phó đi qua chính mình lúc, cũng lại tìm không đến hạ thủ cơ hội. Giờ khắc này, Lâm Tầm minh bạch, cái này kêu là trảm đi qua trảm không phải quá khứ kinh lịch, mà là đi qua chi nhân quả. Có thể dùng vô luận là ai, đều lại không cách nào đi dung chuyển cùng phá hư cái kia quá khứ nhân sinh. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cảm nhận được trên người mình đại đạo lực lượng đúng là tại lúc này sinh ra biến hóa kinh người, đều là nổi lên tối tăm mơ hồ hỗn độn thần vận. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần mà thôi, còn chưa chân chính triệt để hóa thành hỗn độn đại đạo. Có thể dạng này thuế biến, vẫn là để Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Quả nhiên như lão tế ti lời nói, tại cái này trảm đạo trên đường, một thân đạo hạnh có được thuế biến đến hỗn độn cơ hội oanh nơi xa trong hư vô. Bỗng nhiên vang lên một đạo sấm rền. Lâm Tầm con ngươi thì bỗng nhiên trợn to. Chỉ thấy trong hư vô đi tới một đạo tuấn nhổ thân ảnh, một bộ màu xanh nhạt quần áo, mái tóc đen dài rủ xuống bên eo. Mà hắn vô luận là bộ dáng, vẫn là một thân khí chất, thậm chí là trên người đạo hạnh, đều cùng Lâm Tầm giống nhau như đúc, giống như trong gương. Lâm Tầm khi thấy một màn này lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Đây không phải huyễn tượng mà là chân thực tồn tại, chính mình hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương bày biện ra sinh mệnh ba động. Cái này chẳng lẽ liền là nhằm vào kim thế trảm đạo chi kiếp? Lâm Tầm nhíu mày. Cách đó không xa, Lâm Tầm bằng hư mà đứng cười nói, ta chém ngươi, ta chính là ngươi. Ngươi chém ta, ngươi chính là ta. Câu nói này lộ ra rất không hiểu thấu, có một loại mâu thuẫn cảm giác. Lâm Tầm tại lúc này lại đột nhiên tỉnh táo lại. Nói, trên đời này không có khả năng có hai cái giống nhau như đúc người. Ta cũng chú định không thể nào là ngươi. Ngươi cũng chú định không thể nào là ta. Nhìn xem đối diện Lâm Tầm. Lâm Tầm chính mình cũng cảm giác vô cùng quái dị. Lại cực kỳ bài xích. Liền như là tự thân tồn tại. Nhận lấy trước nay chưa từng có mạo phạm. Cái này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Không. Ngươi ta đạo hạnh đồng dạng, bộ dáng đồng dạng, tính tình cũng giống vậy. Ta chính là kim thế ngươi, ngươi chính là hiện tại ta. Nơi xa, Lâm Tầm lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi bài xích ta, tựu mang ý nghĩa tại bài xích chính ngươi. Ta bài xích không phải mình, mà là bài xích như ngươi loại này bởi trảm đạo chi kiếp biến thành đồ vật. Nói, Lâm Tầm đã dậm chân tiến lên, bỗng dưng một quyền đánh đi ra. Nơi xa, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, không trốn không né, hắn thân ảnh trực tiếp bị quyền kình đánh nát. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm chính mình lại ho ra một ngụm máu đến. Liền phảng phất một quyền này lực lượng đập vào trên người mình. Tương giao ở đây, Lâm Tầm trong lòng càng là dâng lên khó nén kinh hãi. Chẳng lẽ tên kia, thật là chính mình? Nếu không, chính mình một quyền này đánh trúng rõ ràng là hắn, vì cái gì thổ thương lại là chính mình? Nhưng nếu như thế, vậy mình lại là ai lúc này? Nơi xa trong hư vô, Lâm Tầm thân ảnh đã lần nữa ngưng tụ ra. Hắn lạnh nhạt nói, vẫn chưa rõ sao. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ chính mình giết chết chính mình. Không khoa trương địa thuyết, lúc này liền là khiến cái này năm một mực làm bạn tại Lâm Tầm bên người hạ chí ở đây. Sợ đều không phân biệt được cái nào là chân chính Lâm Tầm. Mà lúc này, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi đột nhiên cười. Hắn chỉ trái tim của mình vị trí. Nói, đáng tiếc, ngươi dù sao cũng là trảm đạo chi kiếp biến thành. Cho dù có được sinh mệnh khí tức, có thể ngươi lại không cách nào có được chân chính tâm cảnh. Canh năm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 325 chương 3217 tâm kiếp quấy phá tâm cảnh. Đối diện Lâm Tầm không nhịn được cười. Nói, sai. Ngươi ta vốn là đồng dạng. Tâm cảnh tự nhiên cũng giống vậy. Đương nhiên trò chuyện những này cũng không có ý nghĩa. Xét đến cùng, ngươi ta chi gian chỉ có thể một cái sống sót. Nói, hắn bỗng dưng đưa tay chỉ một cách lăng không ấm xuống. Oanh, vô tận kiếm ý hiện lên, ngưng kết thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí bên trong ẩn tích lấy đều là niết bàn áo nghĩa diệu đế. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một kiếm này lực lượng, khí tức, cùng kiếm này bên trên kia một cỗ tinh khí thần biến thành đại thế, để hắn vô cùng quen thuộc. Vốn là cùng hắn một thân đạo hạnh nguồn gốc từ nhất mạch. Nói cách khác, cái này một đạo kiếm khí, trừ hắn ra, căn bản không có khả năng lại có người thứ hai có thể thi triển đi ra. Nhưng bây giờ lại bị đối diện Lâm Tầm thi triển đi ra. Cái này khiến Lâm Tầm chính mình làm sao có thể không kinh đi một đạo quát nhẹ. Đối diện Lâm Tầm thanh âm, ánh mắt, thậm chí cả loại kia lạnh nhạt thần thái, đều để Lâm Tầm có một loại soi gương ảo giác. Có thể Lâm Tầm không kịp nghĩ nhiều, kiếm khí kia đã chém tới. Chỉ là khi hắn muốn đi ứng đối lúc, lại bỗng dưng phát hiện chính mình tựa như mất đi đối tự thân đạo hạnh trưởng khống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này tiến đến. Phúc một kiếm phía dưới, Lâm Tầm bỗng nhiên bị thương nặng, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, thân thể đều bị đánh ra một đạo vết kiếm, kém chút mở ngực mổ bụng. Thương thế rất nặng, có thể so với đây càng làm cho Lâm Tầm khó có thể tiếp nhận chính là chính mình lại bị vốn nên thuộc về với mình một kiếm đả thương nặng. Không cần vùng vẫy, ta chém ngươi, ta chính là ngươi. Nói cách khác, chúng ta tâm cảnh, tính tình, đạo hạnh, trí tuệ, đại đạo giai đồng dạng. Ngươi chết, thành toàn ta, cũng chờ tại thành toàn chính ngươi. Cách đó không xa, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Nói, hắn đưa tay lại là nhất kiếm chạm ra. Ầm, Lâm Tầm vẫn như cũ không thể ngăn cản được, bị một kiếm phá vỡ. Đạo khu triệt để tàn phá, giống như che kín vết sách đồ sứ, sẽ phá thành mảnh nhỏ. Đổi lại những người khác, sợ là đã sớm bị một màn rượu dị này màn đánh tan. Cả người đều sẽ lâm vào một loại khó có thể chịu đựng sụp đổ cảm giác. Có thể Lâm Tầm không có. Hắn cố gắng nhớ lại trước đó trải qua hết thảy chi tiết. Lại có một kiếm, ngươi nói thân thể tất hủy, còn không có ý định từ bỏ nơi xa. Lâm Tầm khẽ nhíu mày. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm lại đột nhiên đứng thẳng kia tàn phá không chịu nổi máu me đầm đìa thể xác. Thần sắc gì thường bình tĩnh. Nói, ta hiểu được. Ngươi bây giờ căn bản không tồn tại. Ta đối mặt, vẹn vẹn chỉ là trên tâm cảnh xuất hiện một trận kiếp thôi. Dừng một chút, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Hoặc là nói, ngươi chẳng qua là ta tâm cảnh chi kiếp sinh ra một cái tâm kiếp đối diện. Lâm Tầm khẽ giật mình, đột nhiên cũng cười. Ai là ai tâm kiếp, đều còn nói không chính xác đâu. Nói, hắn biện chỉ nhất kiếm chạm tới. Có thể giờ khắc này, Lâm Tầm lại nhắm mắt lại. Tất cả tạp niệm biến mất, hết thảy ý thức quy về tâm cảnh bên trong. Tâm, phương thốn chi địa, linh đài chỗ. Tâm cảnh thường thường cũng huyền bí nhất, khó có thể suy nghĩ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, hắn đối bực này lực lượng sớm đã không xa lạ gì. Càng là tại hóa phàm giới lúc, bằng vào cùng sư tôn phương thốn chi chủ lưu lại đạo nghiệp pháp tướng một trận chiến, để hắn tâm cảnh rèn luyện đến tâm du vạn trượng, tâm thông vạn cổ. Tình trạng có thể nói, tại tâm cảnh rèn luyện bên trên, phóng nhãn thế gian này hết thảy cùng thế hệ, sợ đều rất khó đi cùng Lâm Tầm sánh vai. Chỉ là Lâm Tầm lại không ngờ tới, tại cái này trảm đạo lộ bên trên, trảm đạo chi kiếp lại hồi sẽ hóa thành một trận tâm kiếp. Tại hắn hoàn toàn không có phát giác được tình huống dưới, đối với hắn triển khai một trận tập kích bất quá. Hắn hiện tại đã triệt để kịp phản ứng, tự nhiên cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp. Tâm cảnh cũng có thể coi là tâm bí cảnh, cho dù tu đạo giả tự thân cũng khó có thể rình mò đến chính mình tâm cảnh cảnh tượng. Tầm thường biết nhận thấy hỉ nộ ái ố, các loại chấp niệm, kỳ thực đều là bắt nguồn từ tâm cảnh bên trong. Mà lúc này Lâm Tầm ý thức đều là quy về tâm cảnh chi địa lúc, liền gặp được một cái kia tâm kiếp. Kiếp nạn này vốn vô hình, nhưng xuất hiện tại tâm cảnh lúc, cũng đã hóa thành Lâm Tầm bộ dáng. Thật giống như tâm tặc, tâm ma chi thuộc, nhưng lại cùng tâm tặc cùng tâm ma không giống. Tâm tặc cùng tâm ma đều do chấp niệm biến thành, mà này tâm kiếp thì bởi trảm đạo chi kiếp biến thành. Rốt cuộc tìm được ngươi, Lâm Tầm ý niệm xuất hiện sát cơ mãnh liệt. Lập tức hắn tâm cảnh bên trong cảnh tượng biến đổi, ngưng kết một kiếm, chém về phía tâm kiếp. Tâm như kiếm, chạm tâm kiếp vô thanh vô tức. Tâm kiếp biến thành Lâm Tầm biến mất, bị cái này tâm kiếm diệt đi. Nhưng mà rất nhanh, cái này tâm kiếp tựu một lần nữa ngưng tụ mà thành, cũng mỉm cười lên tiếng. ta đến từ ngươi tâm cảnh. Hủy ta, chẳng khác nào hủy ngươi tâm cảnh. Bạch tâm cảnh bên trong lại có một kiếm ngưng kết, không khách khí chút nào chém xuống. Tâm kiếp phá diệt, căn bản bất lực ngăn cản, bị nghiền nát trống không. Tại cái này tâm cảnh bên trong, vốn là lâm tầm lĩnh vực, đã phát giác được tâm kiếp tồn tại. Động thủ lúc, tự nhiên lười nhắc nói nhảm. Rất nhanh tâm kiếp lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ. Nhưng ngay tại hắn ngưng tụ ra một cái chớp mắt, tựu bị một kiếm oanh diệt. Tựu như vậy, tâm kiếp không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị chém chết. Tuần tự lặp đi lặp lại, cho người cảm giác liền phảng phất cái này tâm kiếp là bất tử bất diệt, vô pháp bị xóa đi. Có thể lâm tầm lại có thể phát giác được, cái này tâm kiếp khí tức ngay tại một chút xíu suy yếu, chỉ là không cẩn thận cảm ứng, rất khó phát giác được mà thôi. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều căn bản chưa từng dừng lại, dùng tâm kiếm không ngừng chém xuống. Lúc này lâm tầm đã triệt để minh bạch, trước đó chính mình thấy lâm tầm căn bản lại không tồn tại, mà là bởi vì chính mình tâm cảnh xuất hiện kiếp số, đến mức ảnh hưởng chính mình cảm giác, xuất hiện một loại chân thực huyễn tưởng. Chính mình từng đánh ra một quyền kia, sở dĩ sẽ để cho chính mình bị thương, cũng là bởi vì chính mình cảm giác xảy ra vấn đề, đến mức một quyền này đánh vào trên người mình. Đồng dạng, kia lâm tầm chém ra hai kiếm, kỳ thật cũng đều là chính mình chỗ thi triển đi ra. Chính mình một kiếm khí chạm chính mình, đương nhiên không có khả năng tránh đi. Xét đến cùng, hết thảy đều là cái này tâm kiếp quấy phá. Lâm tầm duy nhất không nghĩ tới chính là dùng chính mình loại kia tâm cảnh tạo nghệ, lại cũng đều trong lúc vô tình trúng chiêu. Bởi vậy cũng có thể gặp trận này chạm đạo chi kiếp kinh khủng mực nào. Trách không được liền vô lượng đạo chủ, vô lượng chúa tể đạp vào đường này cũng đều là cửu tử nhất sinh. Kỳ thực lâm tầm cũng không biết rõ, hắn tại trảm đạo lộ bên trên kinh lịch hung hiểm, muốn vượt xa dĩ vãng những cái kia đạp vào đường này nhân vật. Nguyên nhân ngay tại ở tu đạo giả đạo hạnh càng cường đại, tại cái này trảm đạo lộ bên trên chỗ tao ngộ sát kiếp tựu càng đáng sợ. Tựa như hắn giờ phút này trải qua tâm kiếp, chính vì hắn tâm cảnh đã đạt đến tâm du vạn trượng, tâm thông vạn cổ tình trạng, đến mức mới có thể để tâm kiếp cũng biến thành vô cùng dù gì cùng đáng sợ thời gian chuyển rời. Lâm tầm tâm cảnh chi kiếm cũng không biết chém bao nhiêu vạn lần, kia tâm kiếp mới dần dần trở nên mơ hồ suy yếu. Cho đến cuối cùng tại bị lại một lần chém chết về sau, kia tâm kiếp hoàn toàn biến mất, không còn lại xuất hiện. Đến tận đây, lâm tầm thở dài một hơi. Cũng là giờ khắc này, hắn tin tưởng cảm nhận được, tại chém dụng này tâm kiếp kia một cái chớp mắt, chính mình tâm cảnh giống như chém dụng một loại vô hình ràng buộc, cả người đều có một loại thoải mái không diễn tả được cùng tự tại. Sau đó, lâm tầm sinh lòng rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảm ngộ. Trước đó kia nhằm vào đi qua trảm đạo chi kiếp trảm chính là đi qua nhân quả ràng buộc. Mà lúc này nhằm vào hiện tại trảm đạo chi kiếp trảm chính là hiện tại nhân quả. Đến tận đây, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là sẽ không đi bị những người khác suy tính đến, sẽ không bị chư thiên vạn đạo phát giác cùng cảm giác được. Mà tại đồng thời, từng đợt trận hỗn độn bản nguyên lực lượng theo dưới chân trảm đạo lộ dâng lên hiện, đem lâm tầm kia tổn hại nghiêm trọng đạo khu bao phủ. Mắt trần có thể thấy, thương thế của hắn gần như tại mấy hơi thở chi gian tựu khôi phục như lúc ban đầu. Mà lâm tầm thì cảm nhận được, chính mình nắm giữ đại đạo, thì tiến một bước sinh ra thuế biến, càng ngày càng tới gần tại hỗn độn hình dạng chạm đi qua chi nhân quả, chạm kim thế chi ràng buộc, để cho ta mặc dù gặp các loại trí mạng sát kiếp, nhưng cũng lần lượt thu hoạch được hai lần kỷ nguyên. Làm cho một thân đại đạo từng bước tới gần tại hỗn độn chi cảnh, lâm tầm cảm thụ được tự thân biến hóa. Nhớ tới tám chữ hỗn độn sơ khai, thủy kiến huyền hoàng. Tại huyền hoàng giới lúc, hắn một thân đại đạo đã đều là lột xác thành huyền hoàng chi đạo. Mà bây giờ, hắn đại đạo tắc tại triều lấy hỗn độn chi đạo thuế biến. Bởi biểu cùng bên trong đụng vào đại đạo bản chất hồi lâu, Lâm Tầm biến hóa trên người lúc này mới kết thúc. Mà hắn một thân khí tức đều trở nên không linh mà mờ mịt tùy. Ý đứng ở đó, lại tựa như đặt chân ở thời không bên ngoài. Siêu thoát tại nhân quả phía trên cũng không biết tiếp xuống tương lai chi kiếp có cất giấu bao nhiêu sát cơ. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm cất bước hướng phía trước bước đi. Cách này chạm đạo lộ bởi hỗn độn bản nguyên khí tức ngưng tụ. Xuyên qua tại vô tận trong hư vô. Một mực lan tràn hướng cùng chỗ sâu. Phảng phất như không có cuối cùng. Trên đường đi, Lâm Tầm thời thời khắc khắc tại cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng ra ngoài ý định chính là, đoạn đường này cũng không có xuất hiện bất kỳ một tia hung hiểm. Loại trừ nhiều hơn một chút hư vô mờ mịt sương mù mà thôi. Nhưng này chút ít sương mù cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho đến đi về phía trước không biết bao lâu, Lâm Tầm mày nhăn lại. Trảm đạo chi lộ. Trảm chính là quá khứ. Hiện tại. Tương lai chi đạo. Mà lúc trước hắn đã hóa giải quá khứ. Hiện tại hai loại sát kiếp. Cái này tương lai chi kiếp lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này có chút khác thường. Sẽ không phải những cái kia sương mù liền là nhằm vào tương lai trảm đạo chi kiếp. A Lâm Tầm dậm chân. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa kia phiêu phù ở trong hư vô sương mù. Tại trải qua quá khứ. Hiện tại hai trận trảm đạo chi kiếp trước. Cái này trảm đạo chi lộ phủ cận. Đều là hư vô. Căn bản không có sương mù. Nói cách khác, những này sương mù là về sau xuất hiện. Có thể dọc theo con đường này. Mặc dù những này sương mù khắp nơi có thể thấy được. Nhưng lại cũng không cái gì nguy hiểm. Lâm Tầm cũng không có cảm thấy bất luận cái gì một tia uy hiếp. Đến mức mới có thể đem nó không để ý. Nhưng bây giờ, thật lâu không thấy tương lai chi kiếp xuất hiện. Để Lâm Tầm ý thức được. Những này sương mù sợ là có gì đó cổ quái nghĩ đến cái này. Lâm Tầm suy nghĩ một chút. Liền phóng xuất ra thần thức lực lượng. Hướng xa xa sương mù lao đi. Xôn xao những cái kia không nhúc nhích sương mù giờ khắc này lại tựa như bị kinh sợ. Hướng càng xa xôi rút đi. Tựa như chỉ sợ bị Lâm Tầm thần thức đụng chạm. Quả nhiên có vấn đề, Lâm Tầm trong lòng run lên. Nhưng chợt. Hắn tựu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này sương mù nếu là tương lai chi kiếp. Lại vì cái gì nhìn tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ chính mình đến gần thiên kiêu chiến kỷ 325 chương 3218 chúng huyền đạo đài trước sát cơ Lâm Tầm quyết định thử lại lần nữa. Cái này chạm đạo lộ hai bên vô tận trong hư không. Nổi lơ lửng rất nhiều sương mù. Tối tăm mờ mịt. Giống như một mảnh lại một mảnh màu xám sợi bông. Xôn xao Lâm Tầm thần thức khuyết tán, hướng phủ cận nhất đến gần một mảnh sương mù lao đi. Cái này sương mù cũng sống chấn kinh, hướng nơi xa vọt tới. Gặp đây, Lâm Tầm không khỏi nhíu mày. Những này sương mù nếu là nhằm vào tương lai trảm đạo chi kiếp, lại như thế nào e ngại tới gần ta nhằm vào tương lai trảm đạo chi kiếp, chẳng lẽ nói. Kiếp nạn này sớm đã phát giác được. Tại của ta tương lai đạo đồ bên trên. Căn bản không có nó hạ thủ cơ hội, Lâm Tầm không nhịn được lâm vào suy nghĩ. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, lại trưởng khống vận mệnh chi đạo, cũng có thể thôi diễn ra một chút cùng tương lai có liên quan huyền cơ. Có thể mỗi một lần đạt được huyền cơ đều là bày biện ra một cách biến chữ. Tựa như nước vô thường thí, có vô cùng biến cơ giấu tại tương lai bên trong. Hầu như không tồn tại một cái cố định vận số. Đương nhiên, đây là Lâm Tầm chính mình thôi diễn tương lai của mình lấy được huyền cơ. Tại thôi diễn sự vật khác cùng nhân quả lúc, liền sẽ không xuất hiện dạng này biến cơ. Cái này tại Lâm Tầm xem ra. Sở dĩ tương lai mình đạo đồ hội sẽ bày biện ra biến trạng thái. Cùng mình đại đạo dùng niết bàn áo nghĩa làm hạch tâm có quan hệ lớn lao. Dù sao, niết bàn bản chất, ngay tại ở biến. Có thể làm cho sinh mệnh thuế biến. Cũng có thể để đại đạo. Vạn sự vạn vật sinh ra biến hóa khác. Nói cách khác. Tại Lâm Tầm phỏng đoán bên trong. Tương lai của mình. Sớm tại trước đây thật lâu tựu bị niết bàn áo nghĩa ảnh hưởng. Bày biện ra một loại không thể dự báo biến số. Mà bây giờ, tại cái này trảm đạo lộ bên trên, khi nhìn thấy kia không ngừng né tránh chính mình mê vụ lúc, Lâm Tầm mơ hồ có chút ít minh bạch. Tương lai chi kiếp trảm chính là mình tương lai chi đạo. Có thể bởi vì chính mình tương lai chi đạo tràn ngập biến cơ, đến mức để cách này tương lai chi kiếp cũng không thể nào hạ thủ, nghĩ đến cách này, Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên dị dạng. Nhưng nếu như thế, ta còn như thế nào xông qua cách này trảm đạo chi lộ à thôi. Lâm Tầm làm ra quyết đoán, đã các ngươi không đến, ta tìm các ngươi là được. Hắn bỗng dưng hít thở sâu một hơi. Hắn thân ảnh bỗng nhiên phát sáng, hóa thành thôn thiên mà lên đại uyên. Trong chốc lát liền xoay tròn trăm ngàn lần, đơn giản giống như một cái quét ngang chư thiên phong bảo tuyển cơn xoáy. Ồ ồ, oanh minh thanh âm bắt đầu ở cái này hư vô thế giới bên trong khuấy động. Trảm đạo lộ phủ cận, những cái kia tối tăm mờ mịt sương mù đều là bị kinh sợ. Nhưng tại bọn chúng ý đồ xa xa tránh né lúc, lại gặp bị đại uyên chi lực dẫn sắt cùng thôn phệ, làm cho bọn hắn không bị khống chế hướng Lâm Tầm tới gần. Xôn xao từng mảnh sương mù hóa thành tối tăm mờ mịt khí lưu, bị xoay tròn đại uyên lôi cuốn lấy tràn vào Lâm Tầm thân thể bên trong. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm cảm nhận được một cỗ trảm đạo chi kiếp lực lượng. Có thể bực này lực lượng đã sớm bị chính mình đạo hạnh nghiền nát, đang tràn vào trong cơ thể của mình về sau, ngược lại hóa thành từng sợi tối tăm thần diệu hỗn độn bản nguyên lực lượng. Quả nhiên, cái này nhằm vào tương lai trảm đạo chi kiếp chính là bởi vì không làm gì được ta, mới chậm chạp không dám tới gần. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, phủ cận trong hư không đã có liên tục không ngừng sương mù bị cuốn sạch lấy lướt vào đại uyên vòng xoáy bên trong, tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành từng sợi hỗn độn bản nguyên. Mà Lâm Tầm có thể cảm nhận được, chính mình một thân đại đạo ngay tại sinh ra biến hóa, không ngừng tới gần tại hỗn độn hình dạng, không ngừng trở nên hùng hậu cũng không biết bao lâu. Oanh trảm đạo chi lộ phủ cận sương mù tất cả đều bị luyện hóa không còn lúc, Lâm Tầm trên người đại đạo lực lượng triệt để thối biến, tất cả đều hóa thành hỗn độn chi đạo. Hỗn hỗn độn độn, không thể gọi tên, liền mang theo niết bàn áo nghĩa lực lượng đều thực hiện thối biến, bày biện ra giống như hỗn độn bản chất nhất nguyên thủy khí tức. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm cũng đã gặp rất nhiều hỗn độn chi lực, tỉ như thai nghén một phương thế giới hỗn độn bản nguyên, tỉ như hỗn độn thổ khí tức các loại. Nhưng này chút ít đều chỉ là hỗn độn râu ria không đáng kể, cùng đại đạo trên đường hỗn độn hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đơn giản nhất ví dụ chính là tu đạo giả đối đại đạo trường khống cần trải qua đạo vận, đạo ý, trường sinh pháp tắc, thánh đạo pháp tắc, đế cảnh pháp tắc, bất hủ pháp tắc, vĩnh hằng quy tắc các loại chờ chút tầng thứ. Đây là từ ngoài vào trong, bởi biểu cùng bên trong một loại cầu tác quá trình. Cho đến vĩnh hằng quy tắc về sau chính là huyền hoàng chi đạo, huyền hoàng về sau chính là hỗn độn. Vì cái gì thế gian có nghe đồn luyện hóa hỗn độn đạo quả càng nhiều, liền càng có hy vọng tại vô lượng cảnh cái này trung cực chi cảnh bên trong thực hiện siêu thoát, nguyên nhân chính là ở đây. Làm một thân chỗ chấp trưởng đại đạo, đều là lột xác thành hỗn độn tầng thứ lúc, chẳng khác nào đối đạo lý giải cùng cầu tác, chân chính đạt đến hắn bản nguyên, bản chất. Lúc mới đầu thường thường có thể đạt đến này cảnh người, yếu nhất đều có vô lượng đạo chủ tầng thứ đạo hạnh, cường đại càng có thể có được vô lượng chúa tể uy năng. Mà giống như Lâm Tầm như vậy, sớm tại diễn đạo giới lúc đã đạt đến vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ nhân vật, thì lại không giống với lúc trước. Trên đại đạo, hắn giờ phút này đã đạt đến hỗn độn tầng thứ, mà đạo đồ bên trên, hắn sớm đã chạm đến sinh mệnh chi đạo diệu đế. Đây hết thảy để hắn tu vi cũng đều sớm đã tại vô lượng cảnh đại viên mãn bên trong xuất hiện biến hóa vi diệu. Giống như theo cách này vĩnh hằng đạo đồ cuối cùng nhảy lên bước ra một bước, ta hiểu được đây mới là chúng diệu đạo hư bản nguyên. Hắn chỗ dựng dục chính là vĩnh hằng bản chất, chỗ sáng lập chính là thông hướng đại đạo bản chất nhất huyền bí. Chạm quá khứ, hiện tại, tương lai chi nhân quả, nhảy thoát tại bên ngoài, đạo độ lại không bị ràng buộc, chính là hỗn độn. Chỉ có như vậy, mới có thể bởi hỗn độn mà cầu tác cao hơn đạo độ phía trên hồi lâu. Lâm Tầm trong lòng thì thào, duy như thế, mới có đi sáng tạo thế gian không có chi đạo nội tình. Hắn cảm nhận được đạt đến vĩnh hằng bản chất huyền bí, cũng cảm nhận được thuộc về hỗn độn huyền cơ chỗ. Cả người đối đại đạo nhận biết đều cùng dĩ vãng trở nên hoàn toàn khác biệt. Mà hắn hiện tại một thân đạo hạnh, giống như hỗn độn, là vạn đạo chi mấu. Hắn liền là Lâm Tầm, hắn có thể cuối cùng tới. Đột nhiên một trận thanh âm đem Lâm Tầm bừng tỉnh, hắn trợn mở trong mắt, lúc này mới phát hiện chính mình đứng chân chi địa sớm đã không phải trảm đạo trên đường, mà là tại một tòa chừng ngàn trượng phạm vi thần bí trên đạo đài. Cái này đạo đài cổ lão nguyên thủy, kỳ thượng lạc ấm lấy hỗn độn vân vân, di tán ra từng sợi tối tăm mờ mịt sương mù hỗn độn. Một cỗ thuộc về giới này bản nguyên khí tức đem toàn bộ đạo đài bao phủ trong đó. Tại đạo đài nơi xa thì là một mảnh giống như hỗn độn thế giới, thiên không thương mang, đại địa nặng nề, mơ hồ có thể thấy được có cái này đến cái khác bí cảnh thế giới phảng phất như tinh thần tô điểm tại thiên địa ở giữa, líp nha líp nhíp, hình như có vô tận số lượng, một mực trải rộng đến vô ngần chỗ sâu. Đây chính là chúng huyền thần vực mà giờ khắc này đứng chân chi địa, chính là kia chúng huyền đạo đài. Lâm Tầm ánh mắt thu liếm, rơi vào chúng huyền đạo đài khu vực phủ cận, chỉ thấy có một đám thân ảnh đứng yên tại kia. Cầm đầu là một cái chừng như núi cao thân ảnh cao lớn, gánh vác một đôi hắc bạch song kiếm, có thể hắn bộ dáng thì giống như lão viên. Viên tổ Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, sớm tại hóa phàm giới lúc, hắn tựu cùng đối phương đạo nghiệp pháp tướng chém giết tranh phong qua, đâu có thể nào không nhận ra. Mà viên tổ bên người chín người kia, Lâm Tầm cũng rất quen thuộc, chính là Thái Sơ Cửu Bộ Thiên Mệnh đạo chủ. Tại hóa phàm giới lúc đều đã được chứng kiến đối phương đạo nghiệp pháp tướng. Trừ đây còn có hai người đứng ở viên tổ bên cạnh, theo thứ tự là một tên khô gầy thú bào lão giả, cùng cả người khoác trên vai tăng bào, khuôn mặt điềm tĩnh tường hòa hòa thượng. Rõ ràng là Vu giáo tổ sư Thiên Vu cùng Thiền giáo tổ sư thích mắt thấy dạng này một đám địch nhân tựu như vậy chờ tại kia, để Lâm Tầm cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Lâm Tầm, một bên vang lên hạ chí kia tựa như âm thanh tự nhiên, làm quay đầu nhìn thấy thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh hạ chí, Lâm Tầm lập tức cười. Hiển nhiên nàng so với mình sớm hơn xông qua trảm đạo chi lộ, cái này khiến Lâm Tầm triệt để an tâm. Hạ chí, chớ có sốt ruột rời đi, Lâm Tầm truyền âm căn dặn. Hắn biết rõ, làm chính mình đến chúng huyền thần vực giờ khắc này, một trận sớm đã chờ đợi thật lâu đánh cờ đã kéo lên màn mở đầu. Còn như trước mắt xuất hiện viên tổ cùng Thái Sơ Cửu Bộ Thiên Mệnh đạo chủ, Thiên Vu cùng thích, vẹn vẹn chẳng qua là trò hay trình diễn mở màn chi khúc thôi. U, V, G, W, W, M. Điểm hạ chí đầu. Đến lúc này, nàng cũng đã ý thức được, đón lấy tướng đến phải đối mặt là một trận không thể nào đoán trước khoáng thế sát kiếp. Nhưng nàng không sợ, chỉ cần Lâm Tầm tại, nàng không sợ hết thảy. Ta tên Vượng Chín, thế nhân đều là xưng ta viên tổ, gặp qua Lâm đạo hữu. Chúng huyền đạo đài nơi xa, viên tổ mở miệng, thanh âm già nua nặng nề, thần sắc thì không buồn không vui, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Các ngươi tại đây đợi, dù sao cũng nên không phải là tới đón tiếp Lâm mỗ a. Lâm Tầm rất nhẹ nhàng thuận miệng nói, đây là chúng diệu đạo đài, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này bất động, địch nhân liền là muốn động thủ cũng tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Chân chính để Lâm Tầm trong lòng nghi ngờ là, đều đã đến lúc này, sư tôn cùng Kim Thiền tiền bối bọn hắn lại như thế nào chưa từng hiện thân cũng đúng. Lúc này xuất hiện chỉ là một chút Thái Sơ chúa tể thuộc hạ, còn không đáng đến sư tôn bọn hắn tự mình động thủ. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Cùng này đồng thời, Viên Tổ nói, Lâm đạo hữu tại đến cái này chúng huyền thần vực trinh đồ bên trên, chắc hẳn sớm đã hiểu qua rất nhiều chuyện, cũng ứng biết rõ. Tại cái này chúng huyền thần vực bên trong, vô luận là địch hay bạn, đều đang đợi Lâm đạo hữu đến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà chúng ta ở đây chờ đợi đơn giản chỉ vì một sự kiện. Chuyện gì? Lâm Tầm nói. Viên Tổ nói, mời Lâm đạo hữu theo chúng ta đi, hay là Lâm đạo hữu chủ động theo chúng ta đi. Mời ta đi điểm này ta ngược lại thật ra minh bạch. Đơn giản là đánh một chầu sự tình. Nhìn một chút ai đạo hạnh cao hơn. Có thể ta ngược lại thật ra không rõ, vì cái gì ngươi sẽ nói ra để cho ta chủ động đi với các ngươi loại lời này. Lâm Tầm nhíu mày nói. Viên Tổ nói, trên thực tế, liền là ngươi sư tôn bồ đề Trần Tịch, Trần Lâm không những người kia cũng đều rất muốn biết rõ, vì cái gì ta hội sẽ trước tiên hành động, chờ đợi ở đây Lâm đạo hữu. Mà chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có cần thiết giấu giếm. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, bình tĩnh nói, trận này đánh cờ, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, đã chú định các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Cái này đã là nói cho Lâm Tầm nghe, cũng là nói cho kia âm thầm rất nhiều nhân vật vô thượng nghe. Từ vừa mới bắt đầu tựu tất thua không thể nghi ngờ. Lâm Tầm một chút trầm mặc, đột nhiên cười lên, khẩu khí thật lớn. Loại lời này chú định không phải ngươi có lực lượng dám nói. Có thể cho dù là Thái Sơ nói, hắn lại từ đâu tới lực lượng? Viên Tổ nói, giáo chủ làm người chưa từng hội sẽ ba hoa chích tròi. Cho dù là cái này chúng huyền thần vực bên trong những cái kia đối thủ, cũng quyết sẽ không hoài nghi điểm này. Mà đã giáo chủ nói như vậy, đã có đạo lý riêng tại. Lâm đạo hữu nhưng chớ có đem lời này xem như là nói chuyện giật gân. Dù sao, một khi thua, có đôi khi cũng sẽ đem rất nhiều tính mệnh đều chuyển đi. Trả ra đại giới quá lớn, cũng quá nặng nề. Mà cái này có lẽ cũng không phải Lâm đạo hữu suy nghĩ nhìn thấy. Hắn lời nói một mực rất bình tĩnh, tựa như tại kiên nhẫn hướng Lâm Tầm trần thuật một sự thật. Có thể lời nói bên trong ý vị lại lệnh làm Lâm Tầm lông mày dần dần nhăn lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 325 chương 3219 không chỗ lo lắng lại tiến lên chúng huyền thần vực. Phục tàng giới. Bồ đề mày nhăn lại. Từ vừa mới bắt đầu, liền tất thua không thể nghi ngờ. Tại Lâm Tầm đến chúng huyền trên đảo đài một khắc này, hắn liền đã chú ý tới. Cười đối Kim Thiền nói, đánh cờ chấp nhận này bắt đầu. Nhưng khi nghe được Viên Tổ, vẫn là để bồ đề có chút ngoài ý muốn. Lời này dĩ nhiên không phải Viên Tổ ý tứ, cái này phía sau đại biểu cho chính là Thái Sơ thái độ. Mà bị nhốt kiếm tỏa phía dưới Thái Sơ, từ đâu tới lực lượng dám nói ra tất thua không thể nghi ngờ? Cái này bốn cái như thế nói chắc như đinh đóng cột chữ. Kim Thiền ôn thanh nói, lời này rất dễ lý giải. Tại Thái Sơ nhìn đến, sớm tại Lâm Tầm trước khi đến, vô luận là ngươi ta, vẫn là lại thêm Trần Tịch cùng Trần Lâm không, đều sớm đã ở vào tất thua tình cảnh bên trong. Bồ đề trầm mặc một lát, nói, nếu bàn về tu vi, như ngươi ta hạng người, hoàn toàn chính xác hơi kém Thái Sơ một bậc. Nhưng tại cách này chúng huyền thần vực bên trong, còn có Trần Tịch vị này chấp trưởng luân hồi vô thượng chúa tể tồn tại, đủ để trên đại đạo cùng Thái Sơ sánh vai cùng. Có thể Thái Sơ lời này rõ ràng liền là cho rằng liền Trần Tịch cũng sẽ thua. A, hắn có chút suy nghĩ không thấu. Thái Sơ đã nói như vậy, tất nhiên không phải là nói chuyện giật gân. Dù sao, dùng hắn bực này tồn tại, đều đã căn bản không có tất yếu đi đe dọa cùng cố làm ra vẻ. Như vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, Thái Sơ sớm có bố cuộc, đồng thời này cuộc đủ để đối kháng Trần Tịch. Để bọn hắn những người này đầy bàn đều thua. Nghĩ đến cách này, bồ đề hai đầu lông mày cũng không nhìn được hiện hiện một vòng ngưng trọng. Kim Thiền nhìn một chút bồ đề, nói, đạo huynh, lại chờ xem. Đánh cờ vừa mới bắt đầu, Thái Sơ cùng Trần Tịch đều còn không từng có động tác. Bồ đề nhẹ gật đầu. Tất thua không thể nghi ngờ hồng linh giới, nhà tranh bên trong, một thân ảnh đẩy cửa đi ra. Đơn giản như ngọc, gánh vác cổ kiếm. Chính là Trần Tịch, hắn chắp tay tại cõng. Nhìn một chút nơi xa thiên không. Nói. Thái sơ. Đã lâm tầm đã tới. Ngươi cũng không cần một mực co đầu rút cổ ở đó. Kia kiếm khách kiếm tỏa đạo hạnh. Có thể vây khốn ngươi nhất thời. Nhưng khốn không ở ngươi một thế. Thanh âm trong sáng tùy ý. Cùng này đồng thời. Kia một mảnh giống như hỗn độn thế giới bên trong. Sâu dưới lòng đất. Vang lên Thái Sơ tiếng cười. Trần đạo hữu cũng kiềm chế không được a. Trần Tịch cười lên, đã ngươi cho rằng như thế, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi còn phải đợi đến khi nào. Dứt lời, hắn quay về nhà tranh bên trong. Kia hỗn độn thế giới bên trong. Sâu dưới lòng đất. Thái Sơ không nhịn được phát ra thỏa mãn cảm khái. Trên đời có địch. Ngô đạo bất cô cách đó không xa. Lạnh trên cành hắc nha toàn thân run rẩy. Vừa rồi tại Trần Tịch thanh âm vang vọng giới này lúc. Nàng đều có ngạt thở sụp đổ tuyệt vọng cảm giác. Đó là một loại chân chính đại đạo áp chế. Viễn siêu nàng tưởng tượng tiểu ô nha. Thấy được a, đây chính là Trần Tịch uy phong. Một câu đều có thể đem ngươi lá gan dọa phá. Thái Sơ cười lên, đúng là rất khoan khoái cùng cao hứng. Giáo chủ, bọn hắn thật tất thua không thể nghi ngờ hồi lâu, hắc nha mới đứng vững tâm thần hỏi. Trên đời này chưa từng tuyệt đối sự tình. Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói, ngươi lại xem thật kỹ trò vui đi. Hắc nha trầm mặt. Chúng huyền đạo đài trước. Lời nói này, mặc dù không phải đe dọa, nhưng cùng đe dọa cũng không có gì khác biệt. Nguyên bản trao mày lâm tầm. Đột nhiên cười lên. Vậy ta thật là muốn nhìn một chút. Phía sau ngươi vị kia giáo chủ đại nhân. Nên như thế nào để cho ta tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi khẳng định có thể nhìn thấy. Viên tổ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như trước, cũng không kỳ quái lâm tầm phản ứng. Ta cũng nghĩ nhìn xem. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một thanh âm. Chỉ thấy Trần Lâm không thân ảnh. Bỗng dưng mà tới. Ở sau lưng hắn. Còn đi theo nguyên giáo tổ sư Nguyên Sơ cùng linh giáo tổ sư Hư Ẩn hai người. Lâm tiểu hữu, đã lâu không gặp. Vừa mới đến, Trần Lâm không liền phất tay chào hỏi tiêu sái không thôi. Lâm Tầm cũng xa xa chắp tay. Cùng Trần Lâm không. Nguyên Sơ. Tư ẩn từng cái chào. Sau đó chỉ một cái viên tổ bọn hắn. Nói. Tiền bối. Cần phải coi chừng bọn gia hỏa này. Trần Lâm không gật đầu nói yên tâm đi. Trần Lâm không, ngươi không nên tới. Viên tổ ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm không. Thần sắc bình tĩnh. Này lại rõ ràng bạch táng đưa ngươi cùng phía sau ngươi hai người tính mệnh. Trần Lâm không chịu được vui vẻ, nói, vậy ta thật muốn kiến thức. Nói, hắn để Nguyên Sơ, Tư Ẩn lui ra phía sau. Sau đó cao thân ảnh bên trên đã hiện ra một cỗ đáng sợ hỗn độn kiếm ý. Kia một cái chớp mắt, hắn tựa như hóa thành một vị kiếm đạo chúa tể. Phong mang vô lượng viên tổ. Ta đã sớm muốn cùng ngươi thử một lần cao thấp. Không bằng nhưng vào lúc này như thế nào Trần Lâm không mở miệng. Thanh âm đều phảng phất như vô tận kiếm ngân vang tại Thanh Việt vang vọng. Loại kia phong thái, khoáng thế hiếm thấy. Vô lượng cảnh đại viên mãn khí tức. Đồng thời một thân đại đạo cũng đã đạt đến hỗn độn chi cảnh. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra Trần Lâm không trên người thần vận. Không nhịn được ám thở phào. Không thể nghi ngờ, Trần Lâm không đã có được cùng viên tổ đối kháng tư cách, ngươi không được. Viên tổ lắc đầu. Cũng không có vẻ khinh thường. Có thể loại kia bình tĩnh tùy ý thần thái. Cũng không nghi ngờ là đối Trần Lâm không lớn nhất phủ định. Trần Lâm không cười, không nói nhảm, giương tay vồ một cái. Một mảnh hỗn độn hỏa diễm ngưng kết. Hóa thành một thanh thiêu đốt đạo kiếm. Theo hắn cong ngón búng ra. Canh một tiếng. Kiếm ngân vang như nước thủy triều. Vang vọng mảnh này thiên địa. Kiếm vô hình ý hóa thành liên y, hồn nhiên coi thường thời không trói buộc, hướng viên tổ bọn hắn mọi người khuyết tán mà đi. Viên, tổ thần sắc bình tĩnh như trước. Cũng không thấy hắn động tác. Bên người chín vị thiên mệnh đạo chủ cùng thiên vu. Thích thân ảnh. đều bị Nazi đến phía sau hắn. Cùng một thời gian, bàn tay hắn nhô ra, bóp là quyền ấm tại trong hư không lực thẻ. Oanh kiếm vô hình ý liên ý từng tầng phá toái nổ tung. Một màn này, để Lâm Tầm cũng không nhìn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên tổ tự nhiên cũng là vô lượng cảnh đại viên mãn tồn tại. Cái kia nhất cử nhất động, nhìn như tùy ý. Kỳ thực bày biện ra viên mãn không để lọt trạng thái. Ôm âm phủ dương, không có kẽ hở. Canh Trần Lâm không túng kiếm tiến lên. Tại trong hư không một đâm. Trong hư không hỗn độn hiện lên. Hóa thành liên tục như thiên hà hỏa diễm kiếm vũ. Chiếu sáng sơn hà. Chói mắt vô biên. Dạng này một kích. Khiên động chính là đại đạo hỗn độn bản nguyên ảo diệu. Đừng nói là cái khác vô lượng cảnh nhân vật. Liền là vô lượng đạo chủ. Đều khó mà ngăn cản chỉ thấy viên tổ tay áo phồng lên. Cao lớn như núi thân ảnh lập tức nổi lên liên tục hỗn độn chi khí. Giống như tròn trịa vô lượng thái cực. Huyền diệu vô song. Sau đó, viên tổ một quyền đánh ra. Lập tức, kiếm ý cùng quyền kình. Hai loại vô thượng đạo độ chi lực va chạm. Lệnh làm kia phiến thiên địa dung chuyển. Quang hà lưu chuyển. Lâm Tầm chú ý tới. Cách này chúng huyền thần vực thiên địa vô cùng kiên cố. Đủ để chịu đựng lấy bực này đại đạo lực lượng xung kích. Ầm ầm ầm ầm, Trần Lâm không cùng viên tổ kịch liệt tranh phong cùng một chỗ. Thật giống như hai vị vĩnh hằng chúa tể đang đối kháng với. Mỗi một lần xuất thủ, tất dẫn dắt hỗn độn chi lực. Lộ ra ra dị tượng cũng có thể xưng kinh khủng vô biên. Dùng Lâm Tầm hiện tại ánh mắt nhìn đi qua. Chớp mắt tựu làm ra phán đoán. Chiến đấu như vậy bên trong. Những cái kia vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật đều căn bản xen vào không được. Một khi xen vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì loại kia lực lượng đã liên lụy đến đối vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi lực ngự dụng. Đánh phá thời uổng phí trói buộc. Nhất cử nhất động, không khỏi là tự thân đạo đồ đỉnh phong nhất hiện hiện. Muốn hay không thừa này cơ hội trước tiên đem những tên kia giết. Hạ Chí đột nhiên truyền âm, ánh mắt thì nhìn về phía xa xa kia chín vị thiên mệnh sứ giả cùng thiên vu thích. Những nhân vật này đặt tại tiến vào chúng diệu đạo hư trước đó tuyệt đối là Lâm Tầm chỉ có thể đi ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Hạ Chí, đều đã tại đạo đồ bên trên vượt xa bọn hắn. Đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ta như động. Sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều biến số không thể. Lâm Tầm ngước mắt nhìn nơi xa kia thương mang thiên địa. Bởi vì cách này chúng huyền đạo đài lực lượng cách trở, để hắn thần thức bị hạn chế. Có thể hắn lại dám đoán chắc, vô luận là Thái Sơ, Hắc Nha, vẫn là chính mình sư tôn Kim Thiền cùng Trần Tịch, sợ đều là chú ý nơi này phát sinh hết thảy, mà chính mình cách này biến số nhất cử nhất động nhất định là bọn hắn chú ý nhất. Một khi chính mình rời đi cái này chúng huyền đạo đài, nói không chính xác liền sẽ dẫn tới không thể dự đoán biến số. Nhưng nếu ngươi một mực bất động, lại có thể nào đi phá cuộc? Chẳng lẽ trong lòng ngươi cũng không có đi đối kháng kia Thái Sơ lực lượng a? Hạ Chí không nhịn được hỏi. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó không chịu được cười lên. Ngươi nói đúng. Chỉ đứng ở chỗ này đi xem là nhìn không ra gì gì đó. Ngược lại sẽ để cho những địch nhân kia coi là ta Lâm Tầm lực lượng không đủ trước đó. Hắn tự đoán được chúng huyền thần vực bên trong tất cả mọi người đã đều đang đợi chính mình. Kia tất nhiên là sớm có bố cục. Cho nên hắn mới có thể tại sau khi đến không có hành động thiếu suy nghĩ. Dự định nhìn một chút bởi vì chính mình đến. Đến tột cùng hội sẽ dẫn tới bao nhiêu biến số. Mà Thái Sơ vừa chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nhưng bây giờ, Hạ Chí lời nói này lại làm hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình một mực chờ xuống dưới, tự chú định hội sẽ một mực rơi vào trong bị động muốn phá cục. Tự nhiên muốn trước vào cuộc, nếu không chỗ này có thể biết rõ địch nhân có bao nhiêu thủ đoạn cùng áp chủ bài, làm thực lực đầy đủ cường đại thì sợ gì tại phá cuộc lúc xuất hiện rất nhiều biến số cùng sát kiếp không nghĩ tới. Ngược lại là Hạ Chí ngươi so ta nhìn thấu triệt. Lâm Tầm cảm khái nói. Hạ Chí nói khẽ. Ngươi chỉ là lo lắng ngươi sư tôn những người kia. Mới có thể sinh lòng rất nhiều lo lắng. Mà ta không giống. Ta chỉ để ý ngươi. Có đôi khi. Đơn giản nhất trực tiếp nhất ý nghĩ. Ngược lại nhất nói chúng tim đen ta hiện tại duy nhất lo lắng. Ngược lại không phải cái gì đại đạo cùng đối thủ. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Hạ Chí. Ngươi lo lắng chiến đấu kế tiếp bên trong. Xuất hiện biến số sẽ để cho ta đụng phải liên lụy. Sở dĩ dự định để cho ta trốn đi Hạ Chí trong nháy mắt liền hiểu. Tâm đều cảm ứng cũng bất quá như thế. Lâm Tầm gật đầu. Hạ Chí không có cự tuyệt, nói được. Nàng biết rõ Lâm Tầm làm như thế là bởi vì trong lòng để ý nàng, đưa nàng coi là người trọng yếu nhất. Nàng có thể nào hội sẽ cự tuyệt. Lâm Tầm cười, tay áo lật qua lật lại, đem vĩnh hằng chi chu xuất ra. Hạ Chí thì hóa thành một đạo quang ảnh lướt vào trong đó. Đem vĩnh hằng chi chu thu hồi, Lâm Tầm trong lòng triệt để bình tĩnh trở lại. Cái này chúng huyền thần vực có lẽ sát kiếp kinh khủng, tràn ngập không tưởng tượng được rất nhiều biến số. Nhưng bây giờ hắn đã mất chỗ lo lắng. Sau một khắc, Lâm Tầm cất bước, hướng chúng huyền đạo đài bên ngoài lao đi. Khi hắn khẽ động, phái đồ, thanh dương tử các loại chờ thái sơ cửu bộ đạo chủ cùng thiên vu. Thích bọn hắn, đều là trước tiên phát giác được. Cùng một thời gian, nguyên sơ cùng hư ẩn. Ngay tại kịch liệt tranh phong Trần Lâm không cùng viên tổ. Cùng loại kia đời tại khác biệt bí cảnh thế giới bên trong bồ đề. Kim Thiền. Trần Tịch. Thái sơ các loại tồn tại. Cũng đều đã nhận ra. Hữu hình vô hình ánh mắt. Đúng là theo Lâm Tầm dạng này một động tác. Đều là tụ đến đêm nay còn có.